Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói với Tu Vi như vậy, nhưng Tu Vi lại không chịu nhờ Trương công tử giúp đỡ, thật sự không đoán được trong lòng cô ấy đang nghĩ gì nữa. Sợ Trương Nguyên nghe nói thế mất hứng, liền nhanh chóng chuyển sang nói về hoàng tộc Tôn Thất. Hóa ra người đó là hậu nhân của người con thứ bảy của Trung Nguyên Chương. Trung Nguyên Chương phong cho con thứ bảy là Chu Phủ Vi làm tể cung vương. Đến thời Kiến Văn Hoàng đế thì bị phế thành người phục dịch ở Tĩnh Nan, sau đó lại được khôi phục lại vương vị. Năm thứ tư thời Vĩnh Lạc, lại vì chuyện làm phản nên bị cách chức giam cầm ở Nam Kinh. Từ đó con cháu của ông ta vẫn được cung cấp đầy đủ lương thực, nhưng không có danh vọng gì cả. 200 năm sau, con cháu tể vương ngày càng đông đúc. Đám người này không lo cuộc sống mưu sinh, mà chỉ chơi bời lêu lổng. Chúng tụ tập nhau thành một nhóm lớn hoành hành ở Nam Kinh. Các cửa hàng, quán xá, kỹ viện, chùa miếu chúng đều đến gây rối. Những thứ dân hậu duệ của Tề Vương còn lấy danh tiếng hoàng tộc để đặt tên cho nhóm đó, Yên Tỏa Trì Đường Liễu chẳng hạn. Bọn chúng dùng tên để biểu hiện cho mọi người biết mình là con cháu hoàng tộc. Một hoàng tộc gì mà lúc trong tay không có một đồng lại đến cửa hàng nhà người ta lấy tiền, người ta không đưa là, bọn chúng chửi rủa không ngớt làm cho người ta không có cách nào để buôn bán, nhưng cũng không dám đuổi bọn chúng đi. Bọn chúng là dòng dõi hoàng gia cơ mà, có bẩm báo quan phủ cũng không làm gì được và lại đây là chuyện nhỏ. Hơn nữa bọn chúng rất danh ma, không dám chọc quan lại và thương gia lớn, chỉ ức hiếp hòa thượng, kỹ nữ, tiểu thương, những người bán hàng rong. Bọn chúng thấy Vương Vi còn nhỏ, Mã Tương Lan đã chết, bắt nạn Vương Vi để chiếm U Lan quán làm Vương Vi vì bọn chúng mất khá nhiều tiền. Xe ngựa chạy không ngừng, Trương Nguyên im lặng nghe Lý Tuyết Y nói xong hỏi, Vương Tu Vi hiện giờ ở đâu? Lý Tuyết Y nhìn sắc mặt Trương Nguyên đáp, đang tạm lánh ở Tương Chân Quán, U Lan Quán hiện có Diêu Thúc và vài người làm nam đóng cửa trông coi. Bọn chúng tuyên bố nếu Tu Vi không lộ diện sẽ vu Tu Vi, tội trộm đồ tế tổ của bọn họ. Trương công tử nghĩ xem, nếu Tu Vi đi báo quan, mặc dù như thế nào thì người phải chịu tủi nhục cũng vẫn là cô ấy, những người này cực kỳ khó đối phó. Trương công tử nếu có thể hãy giúp Tu Vi. Nói xong hai hàng lệ chảy ra, có lẽ nàng nghĩ đến chuyện thương tâm của mình. Trương Nguyên an ủi nói, đừng gấp gáp, ta sẽ nghĩ cách. Lại hỏi, Tuyết Y cô nương người hôm qua, mà cô nương phải tới tìm ta nhưng lại bị bắt ở quốc tử giám tên là gì? Lý Tuyết Y nói, họ Từ, thiếp thân gọi hắn là Từ Tam Thúc. Giờ mùi hai khắc, xe ngựa chạy đến phố Thành Hiền bên ngoài quốc tử giám, dừng lại ở đầu đường dưới hai gốc cây hoa quế. Gió lớn làm hoa quế rơi là tả trên mặt đường tạo nên một lớp hoa dày đặc. Mùi hoa quế theo gió lan tỏa khắp nơi, hương thơm bay ngào ngạt. Trương Nguyên và Mục Chân Chân nhảy xuống xe trước, Lý Tuyết Y duỗi đôi chân đang bó ra, cũng định xuống xe, Trương Nguyên nói. Tuyết Y cô nương không cần phải xuống xe, ở trên xe trở về đi. Nếu Từ Tam không làm chuyện gì xấu xa thì sẽ được trở về nhanh chóng thôi. Cô yên tâm đi, nếu không có gì xảy ra thì ngày mai hoặc ngày mốt ta sẽ đến U Lan Viện, tìm hiểu. Lý Tuyết Y cúi đầu nhìn Trương Nguyên, đôi giày hắn dẫm nát một chuỗi hoa quế dường như, làm cho nàng cảm thấy có chút tiếc thương. Nàng lại rời ánh mắt nhìn lên mặt Trương Nguyên dè dặt hỏi. Trương công tử ở quốc tử giám có chuyện gì phiền lòng sao? Trương Nguyên cười cười nói. Ta thì có chuyện gì chứ, nàng không phải lo cho ta, mọi chuyện đều tốt mà. Nhờ cô nương chuyển lời đến Vương Tu Vi bảo cô ấy không nên buồn phiền lo lắng, cô ấy còn có những người bạn tốt xung quanh giúp đỡ như Tuyết Y cô nương đây. Lý Tuyết Y nghe vậy mỉm cười. Thiếp thân thì làm được gì chứ, chỉ có Trương công tử mới có khả năng giúp cho Tu Vi thôi. Chẳng phải công tử và Tu Vi có tình cảm rất tốt sao? Trương Nguyên cười khoát tay. Ta vào quốc tử giám đây, Tiết Đồng và Tuyết Y quay về đi nhé. Lý Tuyết Y ngồi trong xe ngựa nhìn bốn người chủ tớ Trương Nguyên đi qua phố Thành Hiền, lúc này mới cho phu xe trở lại cầu Thông Tể. Chiếc thuyền nhỏ vẫn đang đợi bên sông, ba người lên thuyền theo dòng sông trở về khúc trung cựu viện. Thuyền vừa cập bến thì trời bắt đầu lất phất mưa, Lý Tuyết Y lấy chiếc ô màu hồng trong thuyền mở ra, được tỳ nữ đỡ một bên vai giúp nàng bước đi dễ dàng hơn. Còn Tiết Đồng đã nhanh chân chạy lên trước gõ cửa Tương Chân Quán. Cổng vừa được mở ra liền xuất hiện một cô bé xinh đẹp khoảng 12, 13 tuổi hỏi. Tiết Đồng, tỷ tỷ của ta đâu? Cô bé này là Lý Khấu Nhi, em gái của Lý Tuyết Y. Đang tới đó. Tiết Đồng sau khi nói xong liền đẩy cửa bước vào, thấy Vương Vi đang đứng bên khóm trúc ở giữa sân ngoắc nó liền đi đến thì thầm kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Lý Tuyết Y vừa vào đến cửa thấy Tiết Đồng đang kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Vương Vi, liền cười nói. Tu Vi, muội hiểu lầm Trương công tử rồi. Trương công tử rất quan tâm đến muội, đối với muội chưa có điều gì không vừa ý cả. Chuyện ở Hồ Huyền Vũ, Trương Nguyên không cố ý nói nặng lời với muội đâu, điều này ta đảm bảo. Với lại Trương Nguyên cũng không biết ta và muội phải đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong lòng nàng lại nghĩ, Tu Vi, muội thật tốt phước, chúng ta không phải là tiểu thư khuê các gì, lại giận những chuyện không đâu, người như chúng ta không tránh được phải chịu ủy khuất, người như Trương công tử thì ngươi phải cố gắng lấy lòng người ta mới phải, tên phế vương kia sắp đến gây chuyện rồi còn không cầu xin Trương công tử giúp đỡ, nếu cứ tiếp tục ở đây không phải là cách. Lại nghĩ, Tu Vi trước đây hào hiệp thẳng thắn, lại trách cứ, hờn giận Trương công tử, thật kỳ quái, hay vì yêu nên mới sinh oán giận. Cảm tạ Tuyết Y tỷ tỷ đã vì muội mà chạy vậy khắp nơi. Vương Vi mang guốc gỗ cao đi tới, mặc quần áo xanh nhạt bị vài hạt mưa thấm ướt, trông càng cảm thấy thanh nhã, khuôn mặt nàng không chút son phấn, đẹp tựa tranh vẽ, một tay nàng cầm chiếc dù Lý Tuyết Y đưa, một tay cầm tay Lý Tuyết Y kéo đi, thì thầm nói chuyện. Lý Khấu Nhi muội muội của Lý Tuyết Y bước đi phía sau dùng khăn lụa che mưa, vừa đi vừa chú ý nghe tỷ tỷ và Vương Vi nói chuyện. Ba cô gái đi dưới bóng trúc qua vườn cây ngô đồng, quanh co, qua các phòng đi vào một phòng khách lớn rất sạch sẽ gọn gàng nhìn rất đẹp mắt. Lý Tuyết Y và Vương Vi nói chuyện một lúc lâu, Lý Tuyết Y buồn ngủ vào trong phòng nghỉ ngơi trước. Còn lại một mình Vương Vi ngồi suy tư một lúc lâu, sau đó đứng lên đến bên chiếc lư hương bên cạnh tiểu án trước cửa sổ, đốt một nén hương long tiên. Nhìn khói hương bay lên lượn lờ, nàng vô cùng hoảng hốt khi làn khói giống như hình khuôn mặt của Trương Nguyên. Vương Vi hốt hoảng la lên một tiếng, mồ hôi toát ra như mưa, nàng nhanh chóng thổi làn khói để hình tượng ấy không còn. Thiếu nữ 13 tuổi Lý Khấu Nhi nhẹ nhàng đi đến, đứng bên cạnh lư hương, nàng thản nhiên nhìn làn khói rồi lại nhìn Vương Vi cười, giống như nàng biết được điều gì bí ẩn bên trong vậy. Vương Vi định thần lại hỏi, Tiểu Khấu, muội làm gì ở đây? Sao không đi tập múa đi? Lý Khấu Nhi nói, Vi tỷ à, muội đã nghe con Hắc Vũ Bát Ca suốt ngày kêu cái gì rồi, hóa ra không phải tìm quân cờ, hì hì. Ngày hôm qua Vương Vi dẫn Tiết Đồng và Huệ Tương đến Tương Chân Quán, Tiết Đồng mang theo cả con Hắc Vũ Bát Ca về đây. Hiện giờ con Hắc Vũ Bát Ca không kêu lên tha mạng, nữa mà lại kêu xin chào vi cô, tìm quân cờ. Dù sao con Hắc Vũ Bát Ca kêu không rõ lắm, lúc đầu Lý Khấu Nhi nghe nó kêu xin chào vi cô, tìm quân cờ cứ nghĩ là Vương Vi, chơi cờ vây bị rơi mất một quân cờ nên bảo bọn họ cùng Tiết Đồng đi tìm. Huệ Tương nghe thấy con Bát Ca kêu tìm quân cờ, thì nhìn Lý Khấu Nhi nhẹ nhàng nói không phải là quân cờ đâu, Lý Khấu Nhi liền hỏi không tìm quân cờ chứ tìm cái gì. Huệ Tương lại không nói ra chỉ mỉm cười. Hiện giờ thì Lý Khấu Nhi đã biết rõ rồi. Chữ Trương giới tử, trong tiếng Trung đọc gần giống với tìm quân cờ. Vương Vi mặt đỏ bừng lên nói. Muội con nít thì biết gì, lo mà học hành đi. Được, được, muội đi. Lý Khấu Nhi vừa nói xong liền đi ra ngoài, ra tới cửa đột nhiên quay đầu lại quát to một tiếng. Vương Vi cô đang nhớ thương Trương giới tử. Vừa dứt lời, nhanh chân chạy trốn, vừa chạy vừa cười khanh khách. Vương Vi bước đến cạnh cửa, nhìn theo bóng dáng Lý Khấu Nhi đã không thấy đâu. Nàng gọi với theo, muội nhanh chân thì chạy cho thoát bàn tay ta mà bắt được sẽ khâu miệng của muội lại cho biết. Bỗng cô nghe cách đó không xa một âm thanh vang dội kêu lên. Xin chào vi cô tìm quân cờ, xin chào vi cô tìm quân cờ. Đúng là tiếng hát của con Hắc Vũ Bát Ca rồi, con Hắc Vũ Bát Ca này thấy Lý Khấu Nhi nói như vậy nên cũng kêu lên. Đúng là con vẹt, chỉ kêu sao lập tức kêu y vậy. Lý Khấu Nhi một tay vịn cây ngô đồng, một tay chóng nạnh cười đến không đứng thẳng lên được. Vương Vi xoay người lại không thèm để ý, như vậy là tốt nhất, càng phản ứng cô ta càng khoái chí hơn. Còn Hắc Vũ Bát Ca kia kêu lên mấy tiếng xin chào vi cô, tìm quân cờ rồi cũng im bặt. Sau giờ ngọ, Tương Chân Quán cũng rất im lặng, Vương Vi nhìn ra vườn ngô đồng thấy trời đang mưa phùn, hai hàm răng trắng xóa khẽ cắn môi thầm nghĩ. Con chim chết tiệt kia, mình có dạy nó kêu Trương giới tử khi nào đâu, chỉ dạy nó xin chào vi cô, con chim này còn tự tiện thêm ba chữ Trương giới tử nữa, giờ không sửa được. Vi cô. Huy Châu Uông Tiên Sinh đến chơi, chính là vị Uông Tiên Sinh gặp ở Tây Hồ đó. Tiết Đồng chạy vào, miệng la to khiến cho Vương Vi giật cả mình, nói. Là Uông Tiên Sinh ư, mau mời vào. Huy Châu danh sĩ Uông Nhữ Khiêm, là người giàu có luôn hào hiệp trượng nghĩa, tiêu tiền như nước. Hàng năm đều đến Tây Hồ câu cá, đầu năm Vương Vi cũng đến Tây Hồ nên quen biết. Uông Nhữ Khiêm từng tặng cho Vương Vi chiếc lược nhưng Vương Vi khéo léo chối từ. Uông Nhữ Khiêm không giận. Cũng không gây rối vô cớ với nàng, đúng là có khí phách danh sĩ. Uông Nhữ Khiêm mang theo hai người hầu cùng một cậu bé đi vào Tương Chân Quán, Vương Vi ra ngoài nghênh đón. Gặp nhau ở phía trước sảnh, ân cần hỏi thăm, Uông Nhữ Khiêm liền hỏi. Tại hạ nghe nói Đàm Hữu Hạ, Mao Chỉ Sinh đang ở Kim Lăng nên muốn đến đây tình gặp mặt, hai người ấy đã đi rồi sao? Vương Vi nói. Đàm sư cùng Mao Sinh ở Kim Lăng hơn 10 ngày, nhận được thư của Viên tiểu tu biên nên ngày 16 tháng trước đã rời khỏi Kim Lăng, đi đến Hoàng Châu dạo chơi rồi. Tiếc thật, cứ tưởng là đến kịp không ngờ đã trễ mất rồi. Uông Nhữ Khiêm tuổi đời chưa quá 30, diện mạo hơn người, lại có bộ râu rất đẹp. Nhìn con người y rất tự nhiên phóng khoáng, vừa bước vào sảnh liền đến ngồi vào chỗ của mình. Khi tiểu tỳ vừa mang trà lên, Uông Nhữ Khiêm hỏi, Tu Vi cô nương vì sao lại đến đây? Nàng có U Lan quán mà, sao lại đến đây ở? Vương Vi chần chừ một lát liền mang chuyện hậu duệ của Tề Vương, bức bách nàng như thế nào kể ra. Uông Nhữ Khiêm xúc động nói, Tu Vi cô nương chớ lo, việc này để ta giải quyết cho, tuyệt đối không để nàng bị oan ức. Vương Vi có chút cảm động, thấp giọng nói, đa tạ Uông tiên sinh, chỉ có điều những người này rất khó đối phó, Uông tiên sinh là người bên ngoài, chỉ sợ. Uông Nhữ Khiêm vê râu nhíu mày, trầm ngâm một lúc nói, nàng nói cũng đúng, những người này ỷ thế con cháu hoàng tộc, ngay cả quan phủ cũng không dám nghiêm trị bọn chúng. Ta mặc dù có chút tiền có thể lo tạm lúc này, làm sao biết chắc được sau này bọn chúng không đến quấy rầy nàng nữa. Vương Vi im lặng, cô nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ngoài lá trúc nghe xào xạc, nhíu mày lo lắng. Uông Nhữ Khiêm nhìn nhan sắc Vương Vi đẹp tựa như vẽ, chậm rãi nói, Tu Vi cô nương, nàng trí tuệ hơn người, khác biệt với những cô gái bình thường khác, nhưng dù sao cũng là một cô gái. Chuyện của U Lan quán một mình nàng làm sao trèo chống được, sao Tu Vi cô nương không nghĩ sẽ nhường một bước. Vương Vi suy nghĩ rất nhạy bén, sao không hiểu ngụ ý của Uông Nhữ Khiêm chứ? Uông Nhữ Khiêm muốn nạp nàng làm thiếp, mang theo nàng về Huy Châu. Uông Nhữ Khiêm là thương nhân buôn bán rất giàu có kiêm danh sĩ, lại chỉ mới 30 tuổi, là người cũng tốt. Hầu hết các cô gái đều cầu mong được như nàng còn không được nữa là, nhưng Vương Vi lúc này không có ý muốn tá túc vào một ai đó, không muốn trở thành một con chim trong lồng. Cô muốn tự do bay lượn, dù có gặp phong ba bão táp nhưng cũng có một chút tự do. Nếu phải gả cho một người thì Vương Vi vẫn muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với nàng, hiểu nàng, quý trọng nàng và quan trọng nhất chàng trai ấy làm cho nàng nể phục. Uông Nhữ Khiêm tất nhiên không phải là người trong mộng của nàng. Hơn nữa, khi Uông Nhữ Khiêm đưa ra đề nghị đầy ẩn ý kia đã làm cho nàng cảm thấy không thỏa mái, thất vọng vô cùng. Y giống như đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mới đưa ra ý kiến như vậy. Đúng lúc này Lý Tuyết Y đi ra chào Uông Nhữ Khiêm. Nàng ra lệnh chuẩn bị tiệc rượu. Lúc này là cuối giờ thân, trời nhá nhem tối chưa ợt ngoài hiên nghe giọng Lý Khấu Nhi vang lên. Tu Vi, Tuyết Y tỷ tỷ, Từ Tam Thúc đã trở về. Vương Vi và Lý Tuyết Y nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Khi Trương Nguyên từ biệt Lý Tuyết Y, đã cùng với ba người Mục Chân Chân, Vũ Lăng, Lai Phúc đi qua phố Thành Hiền, đã gặp Phùng Hổ từ trong hẻm chạy ra, Trương Nguyên hỏi y ở đây làm gì. Phùng Hổ nói Tam Thiếu gia bảo y chờ ở đây. Nếu thấy quan viên đến thì phải chạy ngay vào thính thiện cư cấp báo. Tiêu Nhuận Sinh tướng công đang chờ ở thính thiện cư hỏi chút chuyện. Không biết khi nào Lý Thượng Thư đến, ở quốc tử giám đợi thì rất nhàm chán. Trương Nguyên cùng Mục Chân Chân và vài người nữa đi về phía thính thiện cư trước, sai Phùng Hổ đến phố Thành Hiền ngồi đợi khi nào có chiếc xe ngựa lớn, có tùy tùng theo hầu thì lập tức hồi báo. Thính thiện cư cách quốc tử giám bên này một dặm đường, chắc là kịp. Trương Nguyên đi đến thính thiện cư, Tiêu Nhuận Sinh tò mò hỏi Trương Nguyên gặp Hình công công có chuyện gì. Trương Nguyên thầm nghĩ, Tam huynh thật nhanh, chuyện gì cũng biết cả. Liền nói, Hình thái giám và Trung thái giám là bạn của nhau, tháng trước Trung thái giám đi ngang qua có mời đệ đến gặp Hình thái giám, nên đệ nhận lời. Tam thiếu gia, Giới tử thiếu gia, đến rồi, đến rồi. Phùng Hổ chạy như bay đến, ở đằng xa đã nghe hô to. Trương Nguyên, Trương Ngạc, Tiêu Nhuận Sinh liền đứng dậy nhanh chân chạy đến quốc tử giám. Nam Kinh lễ bộ thượng thư Lý Duy Trinh, kiệu vừa mới đến trước cửa. Lý Duy Trinh gọi Trương Nguyên và Tiêu Nhuận Sinh đến trước kiệu hỏi mấy câu. Hai người ti nghiệp tống thì miễn và mau dám thừa, còn có mấy vị tiến sĩ cũng đã ra ngoài cửa hiền môn nghênh đón. Hai người tống thì miễn, mau dám thừa thấy Trương Nguyên đứng trước kiệu Lý Thượng Thư trong lòng thấp thỏm không yên. Hai người tống, mau không hiểu chuyện gì cả, thấy đông xưởng thất phẩm trưởng ban xuất hiện mà tinh thần bất định, nhất là mau dám thừa y lại chỉ là tên quan có vị trí thấp kém, bị đông xưởng trưởng ban đánh một bạt tai mà đã hoảng sợ suốt cả ngày. Lúc này thấy Lý Thượng Thư đến, y ra nghênh đón từ sớm, thấy Trương Nguyên đứng ở trước kiệu, thì đã dự đoán được Lý Thượng Thư đến vì việc của Trương Nguyên. Lúc này Mao Giám Thừa cảm thấy bất an vô cùng, chính vì vậy y luôn quan sát sắc mặt của Tống Ti Nghiệp. Ánh mắt của Tống Ti Nghiệp trừng lên hung tợn nhìn y, gã bước lên chào Lý Thượng Thư, trong lòng gã lúc này đang tức giận trách Mao Giám Thừa. Nếu lúc ấy bắt được Trương Nguyên mà y dùng hình thẩm vấn, chưa biết chừng Trương Nguyên sẽ nhận tội, vậy thì sẽ không bị động như hiện giờ. Lý Duy Trinh nói thẳng, hôm nay, bản viện đến đây là vì việc của Trương Nguyên, vào nhà hết cả đi. Đoàn người đi qua ba lần cửa hướng Di Luân đường bước vào, Trương Nguyên thấy Tống Thì Miễn và Mao Lưỡng Phong đang thì thầm với nhau, Mao Lưỡng Phong liên tục gật đầu. Trương Nguyên thầm nghĩ. Tên Mao Lưỡng Phong này bị Ôn Quan Tống thì miễn dùng làm vũ khí sử dụng, Tống thì miễn cho rằng bản thân mình có thể không phải chịu trách nhiệm gì sao. Lý Duy Trinh đi thẳng đến Quốc Tử Giám vào nha môn của Tế Tửu, ngồi vào vị trí của Cố Khởi Nguyên thường ngồi nói. Cố Tế Tửu ra ngoài rồi. Hôm nay bổn viện sẽ thay mặt Tế Tửu hỏi về vấn đề Trương Nguyên, làm gì mà phạm vào môn quy, Tống Ti Nghiệp ngươi có gì muốn nói không? Tiếng nói của nàng cực kỳ dịu dàng, giọng nói của nàng khiến người nghe không thể chối từ được. Nam Kinh Quốc Tử Giám do Nam Kinh Lễ Bộ quản lý, Nam Kinh Lễ Bộ Thượng Thư là quan nhị phẩm. Cho nên dù có Cố Tế Tửu trong này, thì Lý Thượng Thư cũng chủ trì, quan ngũ phẩm Tống Ti Nghiệp là gì mà có ý kiến. Trong lòng y thật sự rất sợ hãi, vì Lý Thượng Thư hỏi y với giọng điệu có chút châm chọc. Trương Nguyên, Trương Ngạc, Tiêu Nhuận Sinh đứng dưới công đường. Các nha dịch mà Lý Duy Trinh mang đến chia làm hai hàng đứng hai bên. Quảng đường im lặng không một tiếng động, chỉ nghe vang vọng xa xa tiếng tiến sĩ đang giảng bài. Lý Duy Trinh nhìn tên Mao Lưỡng Phong mặt mày tím ngắt liền nói. Mao giám thừa, ngươi hãy nói ta nghe Trương Nguyên phạm môn quy nào. Bùm một tiếng, Mao Lưỡng Phong quỳ khụm xuống, nói buồn bã. Thưa Lý Viện Trưởng, học trò Trương Nguyên không phục khi được dạy dỗ, làm nhục học quan, đánh giám sai, Lý Viện Trưởng mời người xem xét. Vừa nói xong tiếng mời xem xét liền có hai tên giám sai của thằng Khiêm Thính, vẻ mặt đau đớn đi đến quỳ gối xuống phía sau Mao giám thừa, cúi đầu nói. Lý Viện Trưởng, học trò Trương Nguyên dùng côn đánh tiểu nhân thế này đây. Nói xong, y liền xé áo để lộ ra bả vai sưng đỏ, người kia kéo áo lên lộ cả áo lót, đường thắt lưng có một ngấn bầm tím. Trương Nguyên đánh hai giám sai, Lý Duy Trinh có nghe Tiêu Nhuận Sinh nói qua, liền quát. Bổn viện chưa hỏi các ngươi liền cởi áo ra, còn ra thể thống gì nữa. Hai giám sai được Mao giám thừa chỉ bảo phải khóc lóc kể lể, bây giờ nghe giọng điệu nghiêm khắc của viện trưởng lập tức câm như hến, quay đầu về phía Mao giám thừa để coi ám hiệu. Lý Duy Trinh nói, Mao giám thừa, mau kể đầu đuôi mọi chuyện, không được sót một chi tiết nào. Mao giám thừa Lưỡng Phong đã quỳ xuống, Lý Thượng Thư không bảo y đứng lên vậy có nghĩa là y phải tiếp tục quỳ. Y bắt đầu kể Trương Nguyên nhiều lần phạm môn quy, tự tiện đổi phòng, lớn tiếng gây ồn ào ở hội soạn đường, đang nói y lại nghe Lý Thượng Thư quát. Việc này không phải Cố Tế Tửu đã xử lý rồi sao, cũng không tính là Trương Nguyên vi phạm môn quy cơ mà. Hay là ngươi không phục quyết định ấy của Cố Tế Tửu? Mao Lưỡng Phong cứng họng không nói nên lời. Tống Thì Miễn đứng bên cạnh cảm thấy rất khó chịu, chuyện này rõ ràng Lý Duy Trinh thiên vị Trương Nguyên rồi. Mao Lưỡng Phong chỉ là một tên quan nhỏ, nhưng Lý Duy Trinh là quan nhị phẩm, quan ngũ phẩm như y thì làm gì được. Lý Duy Trinh chậm giọng nói. Chỉ nói việc sáng nay, Trương Nguyên vi phạm quy định gì mà ngươi muốn sử dụng gông xiềng với hắn? Mao Lưỡng Phong lắp bắp, đành nói mỗi ngày Trương Nguyên đều đi bắn cung, gặp gỡ các tỷ nữ thường xuyên khiến các học trò khác hoang mang trong lòng, không yên tâm học hành, lại có kỹ nữ tới lui gặp gỡ, làm bại hoại phong cách học trò, có ảnh hưởng vô cùng lớn. Lý Duy Trinh nói, việc có tỷ nữ đến trường bắn tìm Trương Nguyên, bổn viện đã biết, đó là Tiêu Thái Sử có viết lá thư phải gửi gấp cho Trương Nguyên, nên sai nàng ta mang đến. Chuyện thiên vị này đã quá rõ ràng, Tống Thì Miễn cuối cùng không nhịn được xen vào nói. Lý Viện Trưởng, Trương Nguyên cùng tỷ nữ mấy ngày nay mỗi ngày đều đến trường bắn, không phải do Tiêu Thái Sử truyền thư tín gì cả, xin Lý Viện Trưởng xem lại. Lý Duy Trinh nói, tỷ nữ kia đến trường bắn làm gì? Tống Thì Miễn ra hiệu cho Mao Lưỡng Phong trả lời, Mao Lưỡng Phong mấy lần bị Lý Thượng Thư quát lớn nên không dám nói bừa nữa, đáp, tỷ nữ kia mỗi ngày đến trường bắn từ sáng sớm để cùng Trương Nguyên và các học trò bắn tên. Lý Duy Trinh hỏi, ngoại trừ bắn tên còn làm gì nữa không? Mao Lưỡng Phong xảo quyệt nói, có làm chuyện gì hay không, ai có thể biết được, ty chức cũng không rõ lắm nhưng Trương Nguyên dung túng để tỷ nữ đến trường bắn, vào bên trong trường thì có ảnh hưởng không tốt. Lý Duy Trinh hỏi, luyện tập từ sáng sớm với Trương Nguyên còn có học trò nào không? Mao giam thừa liền báo tên Nguyễn Đại Thành, học trò Diêu và học trò Ngu, còn có Lưu Cầu Vương Tử, Lý Duy Trinh nói, đợi ta gọi mấy người này đến hỏi xem có ảnh hưởng có gây hại gì không? Trước tiên nói về chuyện Trương Nguyên gặp kỹ nữ làm bại hoại phong cách học trò, có nhân chứng vật chứng gì không? Mao giám thừa liền cho người áp giải Từ Tam của Tương Chân Quán đến. Khi Từ Tam đi ngang qua người của Trương Nguyên, Trương Nguyên hạ giọng nói. Từ Tam, ăn ngay nói thật không cần phải sợ. Từ Tam quay đầu nhìn Trương Nguyên, đã bị giám sai đẩy lên công đường. Tên Từ Tam này liền kêu to oan uổng quá, nói hôm qua lúc chạng vạng đến Quốc Tử Giám, tìm Trương Nguyên chưa kịp hiểu có chuyện gì đã bị bắt nhốt lại. Lý Duy Trinh hỏi y tìm Trương Nguyên có chuyện gì, Từ Tam trả lời một cách chi tiết, Lý Duy Trinh liền hỏi Trương Nguyên. Trương Nguyên, cô gái gặp nạn kia vì sao lại đến cầu xin ngươi giúp đỡ? Trương Nguyên nói, khi học trò ở Tùng Giang Thanh Phổ, Trần Mi Công ủy thác cho ba huynh đệ của học trò mang cô gái này, cùng đến Nam Kinh. Quen biết nhau từ đó, Sau này nàng ấy gặp nạn muốn học trò giúp đỡ đó là chuyện hợp tình hợp lý ạ. Khi Tử Tam đến quốc tử giám tìm người thì Mao giám thừa lại bắt lại, đưa đến thằng Khiên Thính thẩm vấn, giam giữ người ta, điều không phải đang nhằm vào học trò sao? Lý Duy Trinh nhìn Mao Lưỡng Phong liền chối đầy đẩy. Trương Nguyên nhiều lần phạm quy, nên bị quản chế là điều đương nhiên ạ. Lý Duy Trinh cười lạnh một tiếng lập tức ra lệnh phóng thích Tử Tam, Tử Tam dập đầu đa tạ nhanh chóng lùi bước ra ngoài. Công đường hiện giờ vắng lặng không một tiếng động, mặt Mao giám thừa từ màu tím chuyển sang màu đen, còn Tống Ti Nghiệp sắc mặt tái nhợt như bụi bám dày. Chợt có lính gác cửa báo lại, Nam Kinh Cẩm Y vệ Bách Hộ Tất tự hào cầu kiến Lý viện trưởng. Lý Duy Trinh sửng sốt không biết Cẩm Y vệ đến làm gì, liền ra lệnh triệu kiến. Một lát sau, Cẩm Y vệ Bách Hộ Tất tự hào dẫn 8 gã đội nón của quân sĩ Cẩm Y vệ tiến vào. 8 người lính Cẩm Y vệ đứng trước nhà, Bách Hộ Tất đứng phía trên, lúc y bước qua Trương Nguyên liền khẽ gật đầu một cái, khóe miệng cười nhếch lên. Y bước nhanh đến, trước mặt Lý Thượng Thư quỳ đầu gối phải xuống chào theo nghi thức quân đội, cất giọng nói: "Ti chức Cẩm Y vệ Bách Hộ Tất tự hào, phụng chỉ của Trương đại nhân mời Mao giám thừa ở quốc tử giám đến để hỏi chuyện." Tên Mao Lưỡng Phong nghe Tất Bách Hộ vừa nói xong, thân hình sợ tới mức phát run luôn miệng nói: "Lý viện trưởng, ti chức luôn cần cù, không phạm lỗi gì quá đáng, xin viện trưởng nói giúp cho ti chức một tiếng." Tất Bách Hộ thản nhiên nói: "Tại hạ chỉ nói phụng mệnh mời Mao giám thừa đi trả lời vài câu hỏi của Trương chỉ huy thôi mà, Mao giám thừa có gì chột dạ mà hoảng sợ vậy, ngài biết chuyện gì sao?" Người hiện tại đang nắm giữ chức vụ chỉ huy Cẩm Y vệ ở Nam Kinh là Trương Khả Đại, giữ chức phó tổng binh kiêm Nam Kinh Cẩm Y vệ trưởng đường là quan nhị phẩm cùng cấp với Nam Kinh lễ bộ thượng thư, nên Lý Duy Trinh có phần kiêng nể nhưng cũng nên hỏi một chút xem là chuyện gì là điều tất yếu. "Tất Bách Hộ, Trương trưởng đường cho gọi Mao giám thừa có chuyện gì không?" Tất Bách Hộ chắp tay trước ngực nói: "Ti chức không biết, Trương chỉ huy chỉ ra lệnh mời Mao giám thừa đến hỏi chuyện, nếu Mao giám thừa có tội thì sẽ cho người tra hỏi để thẩm vấn, Cẩm Y vệ không dám tự tiện." Tất Bách Hộ vừa nói xong, Lý Duy Trinh không có lý do gì để ngăn cản cả. Cẩm Y vệ trưởng đường mà gọi một bát quan thì chuyện này cũng bình thường. Hơn nữa, Lý Duy Trinh không có ý che chở cho Mao giám thừa nên nói: "Mao giám thừa, nếu Trương trưởng đường có chuyện muốn hỏi ngươi, thì ngươi đi theo Tất Bách Hộ đi. Nếu sáng hôm ấy, Đông Xưởng trưởng ban xuất hiện thì Mao giám thừa không đến mức bị Cẩm Y vệ gọi đến để sợ mất hồn mất vía như thế này." Hiện trong lòng y biết rõ Đông Xưởng trưởng ban kia và Trương Nguyên có liên quan với nhau. Nếu y biết chuyện này có liên quan đến Cẩm Y vệ và Đông Xưởng trưởng ban thì có cho gan trời y cũng không dám giúp đỡ Tống Ti Nghiệp trị Trương Nguyên, y phải làm sao bây giờ? Mao giám thừa vẫn đang quỳ trên mặt đất không đứng lên, lúc này y nhìn quanh tìm cứu tinh, y nhìn Tống Ti Nghiệp cầu cứu, Tống Ti Nghiệp lại nhìn đi nơi khác. Mao Lưỡng Phong trong lòng sợ hãi kêu lên: "Tống Ti Nghiệp, Tống đại nhân, mau cứu ti chức, mau cứu ti chức." Tống thì miễn không dự đoán được mọi chuyện diễn biến theo hướng này. Gã tưởng có thể dẫm nát cục đá không ngờ lại bị ngọn núi đè bẹp. Nam Kinh Bộ Lễ, Nam Kinh Cẩm Y vệ, hai người này gã hoàn toàn không thể chống lại được. Hiện giờ gã muốn nhanh chóng thoát khỏi vụ này, nhìn vẻ mặt Mao giám thừa đang quỳ gối hướng về phía gã cầu cứu, gã liền lùi ra sau vài bước nói: "Mao giám thừa, hãy đi theo Tất Bách Hộ. Đi sớm về sớm." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mao Lưỡng Phong cũng không phải là một tên khờ, ý để Tống thì miễn lợi dụng mình làm vũ khí trị Trương Nguyên, không chỉ vì nịnh nọt mà còn để được Tống thì miễn để bạn, hay có sự ưu đãi nào khác đối với y. Bây giờ nghe Tống thì miễn nói như vậy, y đã biết sự trông đợi của y không có một chút hy vọng nào cả. Tống thì miễn không nỗ lực để cứu y thì thôi, lại còn muốn Cẩm Y vệ lột ra y liền kêu to: "Tống đại nhân, chuyện này không thể để một mình ti chức gánh vác được. Người muốn lấy cớ đổi học Trương Nguyên là Tống đại nhân mà, ti chức làm việc này do Tống đại nhân ra lệnh cả. Bây giờ đại nhân không đoái hoài gì đến ti chức cả, khiến ti chức thất vọng vô cùng." A.A.A. Sitter, Liebrecht. Mặt của Tống thì miễn càng tái hơn, kêu lên đầy giận dữ: "Mao Lưỡng Phong, người biết vu khống cho cấp trên, phải bị tội gì?" Mao Lưỡng Phong lúc này không nghĩ được nhiều như vậy. Y không muốn một mình bị Cẩm Y vệ đưa đi, muốn có thêm bạn để tăng dũng khí, y kêu lên: "Tống đại nhân vì Đồng Huyền Tể mà báo thù. Ti chức cùng Trương Nguyên không thủ không oán, nếu Tống đại nhân không sai khiến, ti chức tội gì làm chuyện ác nhân này chứ?" Tống thì miễn toát mồ hôi chán, xoay người hướng Lý Duy Trinh chắp tay nói: "Lý Thượng Thư, tên Mao Lưỡng Phong này bị tâm thần rồi, hay giam y lại, cho gọi thầy thuốc khám và chữa bệnh cho y." Tống thì miễn đang dùng biện pháp cuối cùng cứu Mao Lưỡng Phong. Nhưng Mao Lưỡng Phong lại không hiểu ý, mặc kệ Tống thì miễn, y bò dưới chân Trương Nguyên chắp hai tay lạy: "Trương giám sinh, Trương công tử, là Mao Lưỡng Phong có mắt mà không trông thấy quý nhân,

Huy Châu danh sĩ Uông Tiên Sinh nói vậy không đúng rồi. Vương Tu Vi cũng là một nhà thơ có tiếng, lại là người rất phóng khoáng công bằng, sao ngươi lại nhắc nhở nàng không nên thiên vị, không nên lấy dạ tiểu nhân mà so lòng quân tử. Uông Nhữ Khiêm đỏ mặt nói. Bớt nói nhảm đi, mời luận thơ. Trương Đại cười lạnh nói. Coi thường người khác như vậy cũng biết được cách làm thơ. Cũng tầm thường thôi. Ngươi nói Viên Thạch Công đã từng khen ngươi nhưng người đã qua đời rồi. Cái này gọi là chết nên không có đối chứng. Trương Ngạc cười to. Đúng đúng đúng, Lý Thái Bạch, Đỗ Tử Mỹ cũng đã từng khen Trương Yến Khách ta làm thơ xuất chúng. Hay tuyệt, không tin xin mời Uông danh sĩ cứ đi hỏi họ xem. Trương Nguyên nói chuyện còn khách khí một chút nhưng Trương Đại, Trương Ngạc tính cách còn trẻ con nên nói ra từ nào cũng đều là châm chọc Uông Nhữ Khiêm. Uông Nhữ Khiêm thẹn quá nên giận dữ, đứng dậy nói. Cuối cùng nơi đây là luận thơ hay chửi bóng chửi gió như những người đàn bà đanh đá, hay là vô cớ gây rối. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa có tiếng đập cửa, bang bang, có người la to. Ta thấy con tiện tỳ kia ở trong tương chân quán, mau giao con tiện tỳ trộm đồ của Thái Tổ Hoàng đế ra đây, hôm nay nếu không giao ra, ta sẽ đi báo quan. Tiếng rầm, rầm, rầm vẫn vang dội ở cửa. Lúc này Uông Nhữ Khiêm đang giận dữ muốn rời khỏi tương chân quán, lại nghe tiếng đập phá cửa, tiếng quát mắng liền dừng bước đứng lại, nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên, cười lạnh nói. Vương Vi cô nương mời được vị cứu tinh lớn đến đây, lúc này nên ra ngoài cửa đấu trí so dũng khí với kẻ ác ở ngoài cửa, sẽ vui hơn nhiều khi luận thơ đấy, ha ha. Uông tiên sinh, người có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Vương Vi nổi giận đùng đùng, nàng và Uông Nhữ Khiêm quen biết nhau ở Tây Hồ, cảm thấy Uông Nhữ Khiêm là người lịch sự nhã nhặn nên nghĩ rằng y là một danh sĩ có khí phách. Nào ngờ, hôm nay bị ba huynh đệ Trương Nguyên chọc giận một chút liền lộ ra bộ mặt xấu xa bỉ ổi, mà nàng chưa thấy được, thế mới biết lòng người thật nham hiểm. Danh sĩ Huy Châu Uông Nhữ Khiêm bị nữ lang Vương Vi trực tiếp chỉ trích. Y giận dữ, không còn để ý đến phong độ, thẳng tay chỉ trỏ, mắng mỏ Vương Vi. Ta là danh sĩ phong lưu, tao nhã, không thô tục như những người tiểu thương, không dùng sự thấp hèn để đối đãi với ngươi. Ngươi tưởng mình là tài nữ được vạn người mê sao? Ngươi cho rằng ngươi theo Trần Kế Nho, Đàm Hữu Hạ học vẽ tranh, học làm thơ thì thân phận ngươi sẽ đổi khác ư? Ngươi đừng quên, ngươi xuất thân là ca kỹ, chỉ là con tiện tỳ mua vui cho người khác. Tên Uông Nhữ Khiêm này đã quên mình cũng chỉ là con cháu Thương Tịch, thuộc một trong bốn loại người thấp hèn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại tự cho mình là người cao thượng, nhưng thực tế lại giống như một đứa trẻ không cam lòng khi bị một nữ tử mắng. Uông Nhữ Khiêm nghĩ Vương Vi bị nhục mạ một cách thậm tệ như vậy, nàng sẽ hoảng hốt, sẽ tự ti mà rơi lệ nhưng ngược lại nàng rất trầm tĩnh. Lần trước ở Hồ Huyền Vũ nàng nghĩ Trương Nguyên cố ý nhục mạ mình, nên nàng rất kích động vì Trương Nguyên là người nàng thích. Còn Uông Nhữ Khiêm chỉ làm cho Vương Vi kết luận một chuyện, cái gọi danh sĩ, phong nhã chỉ là cái áo khoác dùng để che giấu con người xấu xa mà thôi. Trương Ngạc đứng bật lên định mắng Uông Nhữ Khiêm nhưng Trương Nguyên ngăn lại nói. Tam huynh không nên chấp nhất một người như y, hãy để y cho đệ. Nói rồi Trương Nguyên xoay người nhìn thẳng Uông Nhữ Khiêm hỏi. Uông tiên sinh không cảm thấy mình rất xấu xa sao? Ngươi dùng thân phận cao thấp để mắng chửi một cô gái, ngươi không biết như vậy là hèn kém lắm sao? Đúng vậy, con người sinh ra giàu nghèo thế nào đã được định đoạt cả rồi, không phải mình muốn là được. Nhưng những chuyện này chỉ là mặt ngoài của con người, không phải giàu có mà ti tiện chính là nghèo hèn về phẩm chất sao? Uông tiên sinh tự xưng là danh sĩ, mà không biết câu nói của dân chúng hàng ngày mỗi người đều có thể vì thánh hiền. Cho dù là người buôn bán nhỏ, hay là kỹ nữ, nô lệ thì cũng không đáng khinh bằng ngươi. Ngươi mang danh là một danh sĩ nhưng lại tỏ ra vui sướng khi thấy họ gặp họa, ngươi không thấy đó là một việc đáng khinh sao? Cô nàng Vương Vi nước mắt tuôn tràn mi, hai mắt nàng đẫm lệ, thần trí lảo đảo, đột nhiên quỳ xuống đất hướng phía Trương Nguyên thi lễ. Sau đó, nàng liền đứng dậy thật nhanh, gương mặt tỏa sáng, từ giờ phút này nàng không nhìn Trương Nguyên bằng ánh mắt bất đồng nữa. Uông Nhữ Khiêm cũng cười lạnh nói. Hay, chỉ vài lời nói đã khiến cho danh kỹ phải quỳ xuống mà bái lạy, ta thật sự khâm phục, thật sự khâm phục. Sau khi châm biếm hai câu, y lại hỏi. Nếu Trương công tử cho rằng người buôn bán nhỏ, kỹ nữ, nô lệ đều có vị thế cao thì ngài cần gì phải khổ luyện đọc bát cổ, cần gì nóng vội tiến thân lên làm quan, không phải ngài cũng mong đạt công danh phú quý sao, cầu tài trí hơn người đấy sao, cần gì mà ngài làm bộ làm tịch giả vờ nói như thế. Trương Nguyên thản nhiên nói. Yến tước An Chi hồng hộc chi trí. Trí lớn của chim khổng tước An Chi. Khi nói câu này, có một loại cảm giác cô độc đột nhiên nảy lên trong suy nghĩ. Con đường phía trước thật mênh mông, luôn tồn tại những gian nan mà nhất định hắn sẽ phải trải qua. Trong khi những người bên cạnh hắn đuổi theo cuộc sống phồn hoa, sống không mục đích. Những người giống như Uông Nhữ Khiêm khiêu khích châm chọc hắn không ít, có lẽ trên đời này ai cũng say chỉ có mình hắn tỉnh nên cảm giác thật cô độc. Phía trước viện, tiếng chửi bậy càng lúc càng nhiều hơn, Uông Nhữ Khiêm đùa cợt nói. Trương công tử có chí lớn như vậy, trước tiên người hãy đuổi những kẻ ác kia đi. Trương công tử có thể nói về cái đạo của kẻ thánh hiền với bọn chúng, có lẽ khi nghe được bọn chúng sẽ hoàn toàn hối cãi, vui mừng tán thưởng, dập đầu bái lạy cũng nên. Trương Nguyên cười lạnh một tiếng nói, để rồi xem. Nhìn Lý Tuyết Y nói, tụ tập hết tất cả các người hầu lại, mang gậy gộc chờ hiệu lệnh của ta. Lý Tuyết Y biết Trương Nguyên và Nam Kinh thủ bị hình thái giám có mối giao tình, có Trương Nguyên ra mặt, muốn đánh vậy cứ đánh nên ra lệnh người hầu đi tìm gậy gộc. Mục Chân Chân đi theo thiếu gia không nói nửa lời còn phùng hổ, năng trụ đều kêu ầm lên. Chúng ta cũng tìm côn bổng gậy gộc đi, lấy loại thật to và dài ý. Tiết Đồng nhanh nhạy nói. Giới tử tướng công, đệ có thể dùng cung bắn bọn họ không? Trương Nguyên biết Tiết Đồng tuy nhỏ tuổi nhưng có chút võ nghệ, bắn cung rất chính xác nên nói. Cứ việc đánh chỉ cần không đánh mù mắt là được. Tiết Đồng mừng rỡ, nhìn thoáng qua Vico, Vico cũng không phản đối. Uông Nhữ Khiêm phát ra âm thanh suy suy, rồi cười khẩy nói. Hóa ra là cậy mạnh đánh nhau, ta còn tưởng Trương công tử có kế gì hay có thể đẩy lùi quân địch chứ? Trương Ngạc cả giận nói. Uông Nhiên Minh, ngươi là đồ hèn hạ, chỉ lo cho cuộc sống phóng túng của ngươi mà thôi. Đã vậy khi người ta gặp họa ngươi còn châm chọc khiêu khích, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn nói nhăng nói cuội ta sẽ đánh ngươi trước đó. Vừa nghe Tam Thiếu Gia nói như vậy, Phùng Hổ và Năng Trụ hai tay nắm chặt côn, trừng mắt nhìn Uông Nhữ Khiêm. Chỉ cần Tam Thiếu Gia ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông lên đánh liền. Uông Nhữ Khiêm bên người chỉ có hai người hầu và một đồng tử. Sợ anh em Trương Thị người đông thế mạnh nên y không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Y chỉ cười lạnh, hậm hực bước vào nhà ra lệnh cho nô bộc chuẩn bị rời khỏi đây. Trương Nguyên nói. Uông tiên sinh không nên gấp gáp, nhỡ bị kẻ ác ngộ thương thì không tốt đâu. Hắn chắp tay hỏi. Xin Uông tiên sinh cho tại hạ được biết danh hiệu được không? Uông Nhữ Khiêm thấy Trương Nguyên hình như có ý tốt, liền đáp lễ nói. Tại hạ Tân An Uông Nhữ Khiêm, tự nhiên minh, hiệu Tây Hồ Ngư Ẩn. Vừa nói xong trong lòng y có chút đắc ý, nghĩ Trương Nguyên dù sao cũng không dám đắc tội với chính mình. Không ngờ Trương Nguyên lại không hề để ý gì đến Uông Nhữ Khiêm, thấy sáu tên người làm nam của Tương Chân Quán đã đến đầy đủ. Bên này bọn họ có Năng Trụ, Phùng Hổ bốn người tổng cộng được 10 người, à còn có Tiết Đồng. Tiết Đồng mang một cây cung vải bố ở trên tường viện, chuẩn bị bắn tên nào phá cửa xông vào. Trương Nguyên vung tay nói, đi theo ta, cứ việc đánh, ta Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm đang tìm hoa hỏi liễu, người nào dám đến quấy rầy, đều bắn đánh cho ta. Trương Đại, Trương Ngạc thoạt đầu đều sửng sốt, sau đó liền cười ha hả dẫn người hầu ra trước viện kêu to. Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở đây. Tên Uông Nhữ Khiêm kia vừa vội vừa giận, luôn miệng nói. Thật buồn cười quá. Trương giới tử ngươi thật hèn hạ, mới vừa rồi còn nói đạo thánh hiền, vừa chớp mắt liền hãm hại ta, đồ đê tiện vô sĩ. Vô sĩ. Vũ Lăng đi phía sau, quay đầu lại mắng. Ngươi mới là kẻ đê tiện, kẻ nhát gan, đồ rùa đen rút đầu. Uông Nhữ Khiêm thấy không làm gì được huynh đệ Trương Nguyên, liền cười lạnh nói với Lý Tuyết Y. Trương thị huynh đệ gọi đây là hỗ trợ sao? Ha ha, bọn chúng mượn tên của ta đánh người, nghĩ có thể vu cáo hãm hại ta sao? Không được đâu. Ta về Tân An, huynh đệ Trương thị đánh người rồi trở về quốc tử giám. Những tên hậu duệ của Tề Vương đồng ý bỏ qua như thế ư, chúng sẽ gây phiền phức cho các ngươi gặp đại họa đến nơi rồi. Lý Tuyết Y nghe Uông Nhữ Khiêm nói cũng rất có lý, liền có chút bận tâm, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại nhìn Vương Vi nói. Tu Vi, hay khuyên Trương Nguyên không cần đánh người nữa có được không? Vương Vi nói. Tỷ tỷ yên tâm, giới tử không phải là người chỉ biết nhìn trước mà không ngó sau đâu, nếu hắn đồng ý giúp ta nhất định sẽ giúp tới cùng. Cho dù có gặp phiền toái gì cũng không lùi bước để chúng ta bị ức hiếp đâu. Uông Nhữ Khiêm làm vẻ hết giận nói. Tu Vi cô nương, cô thật sự là hồng nhan tri kỷ của hắn. Tốt lắm, đúng là mỏi mắt mong chờ. Cảnh chiều hôm thâm trầm, mai trúc sum suê tươi tốt, Tiết Đồng tay cầm cung đứng trên thang ở cạnh tường. Một tay đè cành trúc thăm dò xem trước sân có bao nhiêu kẻ đầu gấu đang đập cửa. Hận đến mức ngứa cả răng muốn lấy cung bắn cho chúng một phát. Quay đầu lại thấy nhóm người Trương tướng công đã đến. Lúc này người hầu hô lớn. Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở đây. Nhìn thấy một đám người cầm côn bổng trong tay đi ra, Tiết Đồng rốt cục cũng không nhẫn nại nỗi nữ, lấy ra một viên đá nhỏ nhằm thẳng bắn băng, một tiếng trúng ngay đầu của một tên đầu gấu. Kẻ đầu gấu kia chỉ cảm thấy đầu đau nhức, choáng váng một lát, đưa tay lên sờ thử, đưa ra thấy có máu tươi chảy ra, vừa sợ vừa giận kêu to lên. Ai đánh ta? Ai dám đánh ông nội các ngươi? Một tiếng băng lại vang lên, một hòn đá rơi. Từ trên rơi xuống trúng ngay mu bàn tay trái của tên đầu gấu hung hăng kia. Y đau đến nỗi vừa nhảy vừa xoa vừa kêu oai oái. Liền có một tên giận dữ kêu lên. Phản thật rồi, bọn kỹ nữ các ngươi mà dám đánh hậu duệ hoàng thất bọn ta ư. Gã chưa nói hết một câu, cửa sân đột nhiên mở ra, một vài thanh niên trai tráng, từ trong vọt ra tay cầm côn bổng vừa đánh tới tấp vừa hô to. Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở đây, Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở đây. Chỉ trong chốc lát, mười mấy tên rãnh rỗi kia toàn bộ bị đánh ngã nhào trên mặt đất. Năng Trụ, Phùng Hồ cùng vài người còn lại kêu to. Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở đây. Trương Nguyên cùng mấy người đi ra, Trương Ngạc lớn tiếng nói. Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở đây, mà các ngươi còn dám đến gây chuyện, thật sự là không biết sống chết, đánh chết bọn chúng, đánh chết cho ta. Năng Trụ, Phùng Hồ và vài người không khách khí, tay cầm côn đánh kêu lốp bốp, cách cách, đánh đến khi bọn chúng kêu lên cầu xin tha thứ. Trương Nguyên nói. Các ngươi hãy nói rõ danh tính, để đưa lên cho quan trên xử theo pháp luật. Phùng Hổ, Năng Trụ cả hai liền mang gậy đến hỏi tên. Những kẻ này rất tự hào về tên thật của mình, chúng là hậu duệ hoàng thất mà lại. Chúng đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, một người trong bọn chúng nói. Chu An Khôn, Chu Lão Hâm, Chu Đại Quân, Chu Do Giáo, Chu Hậu Chiếu. Con cháu của Chu Nguyên Chương là những người cuối cùng trong ngũ hành bộ thủ đây. Lấy năm sinh làm tên gọi, giống như Vĩnh Lạc Đế Chu Lệ, chữ Lệ trong chữ Mộc sẽ mang chữ Hòa. Ví như trong một thế hệ, họ Chu sinh ra hơn 10 vạn người, nếu muốn làm như vậy thì việc đặt tên sẽ vô cùng khó khăn vì ngũ hành, bộ thủ không có nhiều chữ như vậy, tất nhiên sẽ không được lặp lại nếu không sẽ phạm húy. Còn nếu đặt tên mà không có trong ngũ hành bộ thủ kia, mà Tề Vương lại bị phế, thì con cháu đời sau sẽ không thuộc sự quản lý của tông nhân phủ, danh tính sẽ không được ghi trong gia phả của Hoàng đế Thiên Hoàng Ngọc Điệp. Nếu không có ai giúp bọn chúng tạo ra tên chữ trong ngũ hành, thì hậu duệ của Tề Vương sẽ bị lặp tên, phạm húy ngay. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nghe tên Chu Đại Quân, Chu Do Giáo, Chu Hậu Chiếu, nên hỏi để xác nhận lại. Hóa ra là hậu duệ của Tôn Thất à, thật là thất kính quá, thật là đánh sai rồi, người không biết không có tội đúng không? Xin mời các vị đi đi ạ. Nói xong hắn vất tay, một đám người rất nhanh lui về tương chân quán đóng cửa trước lại. Mười mấy hậu duệ của Phế Vương ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt giận dữ. Bọn họ bị đánh người nào người nấy mặt mũi bầm dập, người dính đầy bùn đất không lẽ chỉ nói người không biết không có tội, rồi đuổi đi là xong sao? Những tên thủ hạ của Huy Châu danh sĩ Uông Nhữ Khiêm thật ác. Nhất thời họ không dám gõ cửa quấy rầy, nhưng lúc này bọn chúng phân ra hai người ở lại canh chừng, những người còn lại đi triệu tập thêm đồng bọn, mang gậy gộc côn bổng đến. Tám tên đầu gấu này vừa đi vừa xoa mặt nhăn nhó, chịu đựng sự đau đớn vô cùng rời khỏi cựu viện. Hai người khác ẩn núp ở chỗ tối canh giữ cửa chính của tương chân quán. Thời gian không quá một canh giờ, liền thấy cửa lớn mở ra có bốn người nghiêng ngả lảo đảo bước ra, trong viện có người lớn giọng tiễn khách nói. Uông Nhữ Khiêm tiên sinh, tạm biệt, tạm biệt. Tối nay ánh trăng rất đẹp, Uông tiên sinh là Huy Châu danh sĩ ngại gì không nói lớn mà đi, Uông tiên sinh ngày mai lại đến nha. Hai tên giữ nhiệm vụ ở lại này thầm nghĩ. Đánh chúng ta rồi muốn đi sao, không dễ dàng vậy đâu. Sau khi Uông Nhữ Khiêm vừa bước ra khỏi cửa, cửa lớn rầm một tiếng, nhanh chóng đóng lại phía sau y. Tiếng động làm rơi vài chiếc lá cây dính lên chiếc khăn trên đầu y. Trời bắt đầu tối, xa xa có ánh trăng chiếu rọi rất đẹp, trong cựu viện ánh đèn sáng chói tỏa ra thật huy hoàng rực rỡ như ban ngày. Bắt đầu từ Võ Định Kiều, đến Sao Khố Nhai thì kết thúc, giống như một con rồng lửa uốn lượn chiếu sáng cả trời đất. Buổi tối chính là thời điểm sông Tần Hoài phồn hoa nhộn nhịp đông người qua lại nhất. Họ tụ họp qua lại trên dòng sông thâu đêm suốt sáng trò chuyện gì rầm không khi nào là yên tĩnh cả. Tuy nhiên lúc này Uông Nhữ Khiêm không còn lòng dạ nào suy nghĩ đến chuyện vui chơi hưởng lạc nữa, bốn người chủ tớ bọn họ vừa bị đuổi ra khỏi tương chân quán, điều đầu tiên y sợ chính là bị đánh. Uông Nhữ Khiêm đưa ánh mắt nhìn qua nhìn lại, nhưng vô cùng may mắn bọn hậu duệ của Tề Vương đều đi cả, lúc này liền ba chân bốn cẳng hướng Võ Định Kiều chạy tới. Y có thuyền đang neo đậu ở đó, lúc này đang hy vọng được mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Tên tiểu tử Trương Nguyên kia thật thâm độc, đánh người lại lấy danh nghĩa của y mà đánh. Nhưng trong đêm tối không thể nào giải bày được. Thế lực của hậu duệ Tề Vương lại không nhỏ, sau này sợ không thể nào đến Kim Lăng được. Y vô cùng vui mừng khi chủ tớ bốn người thuận lợi đến được chỗ chiếc thuyền, ở sông Võ Định Kiều. Uông Nhữ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, y rửa mặt, đám tùy tùng pha trà, y uống vào lấy lại tinh thần để bình tĩnh hơn. Y còn nghĩ nên làm thế nào để trả thù anh em Trương Thị, nhất là Trương Nguyên và cả con tiện tỳ Vương Vi kia nữa, dám đối mặt chỉ trích y, thù này không báo y thể không phải là quân tử nữa. Ngồi thuyền rời Võ Định Kiều, xuôi theo dòng nước, chậm rãi đi tới đối diện Trường Thi, nhìn thấy trên bờ phải Trường Thi có vài ánh đèn dầu thưa thớt. Khu kiến trúc khổng lồ vắng vẻ không một tiếng động, bên bờ tả ngạn cựu viện, đèn đuốc sáng trưng chiếu đến cùng với tiếng đàn du dương sôi nổi, có rất nhiều du khách dạo chơi ở thuyền hoa Tần Hoài trên bờ hồ này. Thuyền nàng Trung Mỹ Cơ, Diễm Lệ cùng chiếc quạt tròn và mái tóc búi nghiêng nàng đang ngồi trên thuyền thổi tiêu, hoặc đánh đàn để thu hút khách. Uông Nhữ Khiêm quyết định đêm nay sẽ tìm một mỹ cơ trên thuyền hoa, sẽ cùng nàng thức suốt đêm nay để chính mình được an ủi. Vì thế y ra lệnh cho thuyền chèo ghé sát một phòng gần bờ sông, vừa lúc ấy có người kêu lên. Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm có thể ở trên thuyền này. Uông Nhữ Khiêm tự hào cảm thấy danh tính của ta đúng là không nhỏ, đang hắng giọng định trả lời đột nhiên y cảnh giác, ra lệnh cho người chèo thuyền không được lên tiếng. Y nhướn người ra phía trái cửa buồm nhìn lên bờ, chỉ thấy trên bờ một đám người cao thấp đứng tụ lại một đám. Y liền có cảm giác không ổn, vội vàng ra lệnh cho người chèo thuyền mau chèo nhanh rời khỏi bờ. Trên bờ nghe một tiếng quát mắng, chính là chiếc thuyền kia. Đúng vậy, chúng ta nhanh theo chân tên cẩu tặc họ Uông kia đến cùng, phải đánh chết y, phải đánh tên cẩu tặc. Vừa dứt lời, ngói, gạch đá bay như mưa tới thuyền của y. Uông Nhữ Khiêm vội vàng ra lệnh người hầu nhanh tay đóng cửa khoang thuyền lại, nhưng không kịp, cũng có vài cục đá bay vào khoang thuyền, trong đó một cục rơi ngay vào trán y, lập tức máu tươi phun ra. Uông Nhữ Khiêm vội vàng nằm xuống, vừa để người hầu băng bó, vừa ra lệnh cho người chèo thuyền hô to. Người đánh các người chính là Trương Nguyên, ở Sơn Âm, còn Huy Châu Uông Nhữ Khiêm ta không liên quan gì cả. Y tử ngươi thật hèn hạ, mới vừa rồi còn nói đạo thánh hiền, vừa chớp mắt liền hãm hại ta, đồ đê tiện vô sĩ. Vô sĩ. Lúc này trên bờ hậu duệ của Tề Vương đang hỗn loạn kêu gào, không ai nghe thấy lời biện bạch của người trên thuyền cả, chỉ chú ý chọi đá sao để chúng vào thuyền, có người kêu to. Mau tìm một chiếc thuyền đuổi theo mau, đánh tên cẩu tặc kia tơi tả rồi kéo y lên báo quan. Những tên hậu duệ Tề Vương ở phố Kim Lăng đã quen hoành hành ngang ngược, hiện tại chúng tụ tập hơn 10 người nhất định phải ra sức đánh bằng được Uông Nhữ Khiêm, để hả giận. Nên chúng đuổi theo không ngừng nghỉ, có vài tên lưu manh liền cưỡng ép cướp một thuyền hoa, dùng gậy gộc côn bổng dọa người chèo thuyền phải theo kịp thuyền phía trước. Uông Nhữ Khiêm sắc mặt biến đổi, vô cùng hoảng sợ, khàn giọng nói. Mau chèo thuyền, mau lên, mau. Ba người trên thuyền biết tình thế nguy cấp nên liều mạng chèo thuyền hướng sông Đào Diệp Độ, chạy đến. Lúc này trên sông Tần Hoài có nhiều du thuyền qua lại, ba người chèo thuyền phải hết sức chú ý nếu không sẽ chạm vào thuyền khác. Thuyền những tên hậu duệ của Phế Vương kia chèo không nhanh lắm, người chèo thuyền lại không dùng hết sức lực, nên dần dần thuyền của bọn họ đã bỏ xa thuyền của những tên hậu duệ Phế Vương kia. Trên bờ vẫn có vài người chạy qua những chướng ngại vật đuổi dọc theo bờ sông, không đánh được Huy Châu đại danh sĩ này chúng không chịu bỏ qua. Có vài tên chạy rất nhanh, chạy một mạch đến Thông Tế Kiều đón đầu. Thuyền đã qua Đào Diệp Độ, cũng đã bỏ khá xa người trên bờ, Uông Nhữ Khiêm lúc này mới an tâm, cảm thấy nơi chán đau nhói chảy không ít máu dù y đã được băng bó kỹ. Y không hiểu sao tai vạ lại rơi xuống đầu mình, thực sự làm cho y hết sức tức giận. Y vốn định nạp danh kỹ kia làm thiếp để làm tăng thanh danh danh sĩ của y, sẽ có nhiều lợi ích. Nhưng y thật không ngờ lại rơi vào cảnh khốn cùng này, lại bị người ta đánh thay cho tên Trương Nguyên kia nữa. Khi nghĩ đến đấy lửa giận bốc lên hừng hực, y chụp được một cây gậy dài đập loạn xạ, vừa đập y vừa hét nói. Tên tiểu tử Trương Nguyên kia, ta sẽ không đội trời chung với ngươi. Y nghiến răng nghiến lợi suy tính cách để trả thù Trương Nguyên. Người lái thuyền đột nhiên kêu to. Uông tướng công, phía trước đầu cầu có người đang ngăn đón. Uông Nhữ Khiêm vội vàng ra cửa thuyền nhìn thăm dò, đi từ Tần Hoài đến Thông Tế Kiều khoảng 10 dặm, bên này là nơi điêu tàn đèn dầu rất hiếm. Trong đêm tối lại có một chiếc thuyền để ngang giữa sông, chỉ có thể là hậu duệ của Tề Vương sắp đặt để ngăn cản bọn họ. Uông Nhữ Khiêm vội vàng kêu lên. Dừng thuyền, mau dừng thuyền, lên bờ mau, tìm trạm dịch trú chân. Thuyền dừng bên bờ phải, Uông Nhữ Khiêm bơi vào bờ cùng hai người hầu theo hướng bắc chạy đi, trời tối đen như mực. Đường nơi này y không quen nên không biết nơi nào có trạm dịch cả, chạy trốn thở không ra hơi, vừa chạy tới đã thấy một đám người đứng chặn trước đường lớn quát. Tên cẩu tặc họ Uông kia, còn dám trốn chạy sao? Uông Nhữ Khiêm nghe thế hồn bay phách lạc, tay chân mềm nhũn thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đất. Bây giờ có chạy trốn y cũng không còn sức lực nữa. 7-8 người đàn ông cầm gậy gộc vây quanh y, mắng. Tên cẩu tặc kia, dám đánh hậu duệ hoàng thất, hôm nay không đánh gãy chân chó của ngươi chúng ta còn gì là uy phong của con cháu Chu thị nữa. Uông Nhữ Khiêm thở hồng hộc nói. Từ từ đã, tại hạ là người có công danh, các người không được vô lễ, ta có chuyện muốn nói. 7 người đàn ông hơi chần chừ một chút, đang quan sát đánh giá Uông Nhữ Khiêm, một tên cười lạnh nói. Ngươi chỉ là một tên tú tài mà thôi, cả thiên hạ này là của Chu gia ta. Ngươi chỉ là một tiểu tú tài mà dám mạo phạm ta là những hậu duệ của Tề Vương, đây là tội Chu Di cả dòng tộc, ngươi có hiểu không hả? Một người đàn ông khác cầm côn trong tay đưa qua đưa lại nói. Không cần dài dòng với y, đánh y tơi tả rồi kéo y đến phủ ứng thiên hỏi tội. Uông Nhữ Khiêm vội nói. Đánh các người là ba huynh đệ Trương Nguyên ở Sơn Âm. Một người đàn ông hỏi. Ngươi có phải tên họ Uông không? Uông Nhữ Khiêm liền thật nhanh trả lời. Không phải, tại hạ không phải họ Uông mà là họ Hồ. Mẫu thân của Ôn Nhữ Khiêm họ Hồ cũng là một đại tộc ở Huy Châu. Có một người đàn ông gầm lên. Tên cẩu tặc này, ngay cả tổ tông cũng không nhận, Huy Châu danh sĩ Ôn Nhữ Khiêm không phải là ngươi thì còn ai vào đây, không phải ngươi, vậy sao ngươi phải sợ bị đánh mà chạy nhanh vậy? Bảy người đàn ông đồng loạt xông lên, gậy gộc côn bổng đổ ập xuống đánh vào ba người chủ tớ Ôn Nhữ Khiêm, bọn chúng ôm đầu kêu to cứu mạng. Có tiếng bước chân chạy sầm sập trên mặt đất, có người chạy tới hô to. Những tên hung đồ kia, phía trước là lục bộ nha môn mà còn dám hành hung người. Vừa lúc ấy có tiếng chiêng vang, đây chính là tiếng chiêng của tuần cảnh đi tuần tra. Phụ ứng thiên quy định cứ 100 hộ có 5 người đi tuần tra. Bình thường ban đêm đều giải ra thay phiên nhau trực khi có đạo tặc, hay người nào phạm pháp liền đánh chiêng ra hiệu để tập hợp mọi người lại. Bảy người đàn ông không đánh nữa nói. Chúng ta là con cháu họ Chu là hậu duệ của Tề Vương, đều là những người dân lương thiện, các người lầm rồi, ba tên Huy Châu này đánh chúng ta trước đấy. Mười mấy người dân lân cận chạy đến phụ giúp, có người nhận ra được hậu duệ của Tề Vương nên chỉ đứng nói vài câu, những người này cũng không muốn đôi co với những tên vô lại Chu thị. Nhưng nhìn trên mặt đất có ba người đang nằm rên ở giữa còn có một sinh đồ, nếu đưa đến quan phủ có thể gặp phiền toái. Không đợi những người dân nói gì, tên sinh đồ kia bỏ lên lớn tiếng nói. Đánh người chính là Trương Nguyên một tú tài ở Sơn Âm, không phải ta Huy Châu danh sĩ Uông Nhữ Khiêm, người đánh ngươi không phải ta. Uông Nhữ Khiêm quyết tâm lợi dụng cơ hội này đem mọi chuyện nói rõ ra. Y không thể nào lại bị đánh thế cho Trương Nguyên được nữa. Dù bọn phế vương này đánh y làm cho y cực kỳ căm phẫn, nhưng người gây ra chuyện này chính là Trương Nguyên. Lúc này y không ngại từ bỏ mọi hiềm khích lúc trước, mà liên kết với phế vương đối phó với bọn thứ dân Trương Nguyên. Ở cựu viện Tương Chân Quán, khi bốn người chủ tớ Uông Nhữ Khiêm vừa đi, Trương Nguyên dẫn theo Mục Chân Chân và Tiết Đồng cùng ra cửa chính của Tương Chân Quán. Bốn người Uông Nhữ Khiêm đi về phía nam đi Võ Định Kiều, còn ba người Trương Nguyên đi hướng bắc đi Sao Khố Nhai. Sao Khố Nhai luôn có một nhà thuyền dựa vào Tương Chân Quán để mưu sinh, Tiết Đồng đi gọi nhà đò chèo thuyền ra chủ tớ Trương Nguyên cùng nhau lên thuyền, xuôi dòng sông nhỏ hướng Thông Tể Kiều mà đi. Cập vào bờ Thông Tể Kiều, vào nha môn nội phòng, trước cửa có bốn quân sĩ trong đó có hai người gác từ sau giờ ngọ đến giờ. Họ nhận ra được Trương Nguyên liền khẩn trương chắp tay trước ngực chào. Trương Nguyên nhờ quân sĩ vào thông báo hắn muốn gặp Hình Công Công, quân sĩ nói. Hình Công Công đi đến các thuế ti từ lúc sẩm tối đến giờ vẫn chưa trở về. Trương công tử có chuyện gì khẩn cấp muốn báo với Hình Công Công sao? Những quân sĩ này biết Hình Công Công rất coi trọng người học trò quốc tử giám này. Vào giờ ngọ, lúc hắn đi ra, Hình Công Công còn đưa ra đến tận cửa chính, chuyện này rất hiếm có. Trương Nguyên nói, Hình Công Công không ở đây ta sẽ không vào, xin hỏi Tất Bách Hộ hoặc Liễu Trưởng Ban có ở đây không? Quân sĩ hộ vệ nói, Liễu Trưởng Ban ở đây, tiểu nhân sẽ đi thông báo cho Trương công tử. Một lát sau, đông xưởng Liễu Trưởng Ban bước nhanh ra, Liễu Trưởng Ban lúc này, không còn mặc áo ngắn nô bộc nữa mà mặc quan phục màu nâu sẫm, mũ tròn đi giày quan, y mỉm cười chắp tay chào hỏi, tuy nhiệt tình nhưng lại không tỏ vẻ nịnh nọt hỏi. Trương công tử gọi tại hạ có gì chỉ bảo không? Trương Nguyên đáp lễ nói. Có chuyện phải nhờ Liễu Trưởng Ban giúp đỡ. Liền đem chuyện mình ở Tương Chân Quán, bị bọn hậu duệ của phế vương quấy giấy thế nào thuật lại. Liễu Cao Nhai nói. Những tên hậu duệ của phế vương kia đang hoành hành vô lối ở Kim Lăng, tại hạ cũng có nghe nói nhưng không ngờ hôm nay lại mạo phạm đến Trương công tử. Trương công tử yên tâm hãy để chuyện này tại hạ lo cho. Nói xong lập tức cho triệu tập 10 tên nô bộc ở đông xưởng và 10 người võ sĩ cầm y vệ cùng Trương Nguyên đi đến Tương Chân Quán. Lúc này trước cửa vắng vẻ không có một ai, cũng chẳng có tên đầu gấu nào quấy rầy cả. Trương Nguyên nói, tại hạ vừa mới dùng kế điệu hổ ly sơn dụ những tên vô lại kia đuổi theo tên họ Uông. Tuy nhiên không bao lâu chúng sẽ lại đến đây gây rối, mọi chuyện xin nhờ vào Liễu Trưởng Ban giúp đỡ. Liễu Cao Nhai nói, không dám, không dám. Nói xong cùng 20 người ở đông xưởng cùng lực sĩ đi vào trong viện. Trương Đại, Trương Ngạc đều đến chào Liễu Cao Nhai. Liễu Cao Nhai biết Trương Nguyên có hai anh họ cùng học trong quốc tử giám, nên chào hỏi đáp lễ. Lý Tuyết Y và Vương Vi mời Liễu Cao Nhai đến sảnh uống trà. Liễu Cao Nhai đánh giá hai người nữ lang thuộc loại tuyệt sắc giai nhân này, nhìn rất quen mắt. Bỗng nhiên y nhớ ra lần trước có gặp nhau ở Hồ Huyền Vũ, lần đó y nhìn thấy Trương Nguyên nhưng Trương Nguyên không thấy y. Khoảng nửa canh giờ sau nghe tiếng ồn ào náo nhiệt ở gần đấy, rồi lại nghe rầm rầm rầm, lại có người đập cửa. Liễu Cao Nhai để chén trà trên tay xuống, đứng lên nói. Ba vị công tử cứ uống trà, tại hạ đi trước đuổi chúng đi rồi lại vào. Có đến hơn 30 người con cháu Tề Vương tụ tập ở trước cửa Tương Chân Quán, 10 tên trước đó bị bọn Tiết Đồng, Phùng Hồ đánh cho mặt mũi bầm dập cũng có trong số đó. Đám phế vương thứ dân và lưu manh vô lại này đã chuẩn bị đầy đủ, mỗi tên tay cầm côn bổng, nổi giận đùng đùng, không ngừng dùng côn gõ, dùng chân đá, đập phá cửa để chui vào. Danh sĩ Huy Châu Uông Nhữ Khiêm không màng toàn thân đau đớn, được hai người hầu dìu lấy, đứng ở dưới một gốc cây mai quan sát. Y muốn nhìn thấy vận xui của ba huynh đệ Trương Thị. Chỉ cần Trương Nguyên thê thảm hơn y thì trong lòng hắn sẽ được an ủi, cảm thấy lần này bị đánh cũng đáng. Rầm rầm rầm. Mấy tên phế vương thứ dân cầm đầu vừa phá cửa vừa hét. Mở cửa, mở cửa. Còn không mở cửa ta sẽ thiêu chết các người. Cửa chính mở toang, một tên đang đá tới tấp vào cửa bị hụt chân, ngã nhào vào bên trong, ngực đập xuống đất, dãy giụa không đứng dậy được. Ngoài cửa mấy tên phế vương thứ dân chỉ nghe thấy tiếng nhao nhao. Đó là tiếng rút đao ra khỏi vỏ, tức thì lưỡi đao sáng lóa lên, rồi có tiếng quát. Hung đồ từ đâu đến, dám phóng hỏa hành hung ở Nam Đô. Đám phế vương thứ dân ở trước cửa tương chân quán đều kinh sợ, y phục phi ngư thiêu xuân đao, đây là cẩm y vệ. Mũ nhọn, y phục màu nâu, giày da trắng, đây là sai dịch đông xưởng. Trong chốc lát, trước cửa lặng ngắt như tờ. Uông Nhữ Khiêm đứng một bên cũng trợn tròn mắt, không hiểu là chuyện gì. Tại sao tương chân quán lại xuất hiện nhiều cẩm y vệ và sai dịch đến thế? Liễu Cao Nhai đi ra, giọng nói không cao không thấp, vừa đủ để mọi người có mặt ở đây nghe thấy. Không cho bất cứ người nào rời khỏi đây, báo tên lên đây. 10 lực sĩ cẩm y vệ và 10 sai dịch đông xưởng nhanh chóng chặn ở hai đầu. Lưỡi đao sắc bén trong tay phản chiếu ánh đèn sáng lóa lên, bọn phế vương thứ dân luôn bắt nạt kẻ yếu lập tức hoang mang, tên cầm đầu liên tục chắp tay thi lễ. Đại nhân, là tiểu nhân đợi Tề Vương tông thất, việc này. Im miệng. Liễu Cao Nhai quát. Tôn phủ có lũ vô dụng các ngươi sao? 200 năm trước đã bị phế làm thứ dân còn dám tự xưng là hoàng tộc tôn thất. 200 năm nay, nhánh con cháu hậu bối này của Tề Vương bị phế ngày càng sa đọa, sau đó không còn được mấy người biết chữ, ngay cả đặt tên cũng không theo tôn ti vai vế. Bây giờ những tên này, chỉ biết bọn chúng là thế hệ sau của người con thứ 7 của Thái Tổ Cao Hoàng Đế. Còn nữa, cũng biết rằng đặt tên phải mang theo bộ thủ ngũ hành, còn lại là không hề biết gì cả. Bọn chúng sống lâu dài với tầng đáy xã hội nhưng lại ham ăn biếng làm. Ngoài việc ỷ thế tổ tông ức hiếp người lương thiện, gian xảo vơ vét tài sản ra thì không có bản lĩnh nào khác. Lúc này bị Liễu Cao Nhai lớn tiếng quát mắng thì cả đám trợn mắt há mồm, hoảng sợ nhìn nhau, hèn hạ bị ổi bị rơi vào đường cùng, nên đâu có thể nói cứ con vua thì được làm vua. Liễu Cao Nhai nói, từng người báo tên lên đây, bắt đầu từ ngươi. Ông ta nói rồi chỉ vào tên cầm đầu, ngay lập tức tên này liền chắp tay trước ngực mà báo danh. Tiểu nhân Chu Do Giáo. Liễu Cao Nhai trước đây đã nghe Trương Nguyên nhắc nhở qua, mấy tên phế vương thứ dân này đặt tên Phạm Húy. Bách tính thường dân e là thực sự không biết Chu Do Giáo là ai, nhưng Liễu Cao Nhai là trưởng ban thất phẩm của Đông Xưởng, lại từng được Trương Nguyên nhắc qua, há lại không biết Chu Do Giáo chính là tên gọi của đương kim hoàng trưởng tôn. Ông cười lạnh rồi ra lệnh cho cẩm y vệ bắt lấy Chu Do Giáo. Chu Do Giáo kêu lên. Tiểu nhân phạm phải vương pháp gì? Liễu Cao Nhai nói. Đợi lát nữa đến phủ nhà ứng yêu người sẽ rõ. Lôi đi. Chu Do Giáo, đành bó tay chịu trói, những phế vương thứ dân còn lại thì nơm nớp lo sợ, lần lượt tiến lên trước báo danh. Liễu Cao Nhai lần lượt trói mấy tên Chu Hậu Chiếu, Chu Đại Quân, Chu Tuyên Chấn này lại, những người còn lại đều bị đuổi đi. Những tên phế vương thế dân lúc đến vô cùng hùng hổ. Nhưng lúc này thì lại mặt xám mày cho mà đi. Thị lực của Trương Ngạc rất tốt nên sớm đã nhìn thấy Uông Nhữ Khiêm ở dưới gốc mai. Thấy Uông Nhữ Khiêm muốn đi liền vội tiến lên phía trước ngăn lại. Uông đại danh sĩ, sao lại đi rồi, không vào trong uống chén trà sao? Thần sắc Uông Nhữ Khiêm xám xịt, đầu tiên là y mất hết khả năng chống đỡ, chỉ cảm giác toàn thân đau đớn, đứng cũng không vững mà phải nhờ hai người đầy tớ đỡ lấy, cúi đầu không rên một tiếng, khập khiễng đi đến phố Sao Khố, trong lòng vô cùng uể oải. Nữ lang và nô tỳ của các nhà gần đấy vây xem rất nhiều. Trương Ngạc nói với Liễu Cao Nhai. Đây chính là đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở Huy Châu, muốn nhân cơ hội người khác gặp nguy nan nạp vương vi cô làm thiếp, vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, loại tri thức bất lương như vậy đúng là vô sỉ. Trương Đại nói. Chuyện hôm nay sẽ lan truyền rất nhanh, để xem đại danh sĩ Huy Châu còn mặt mũi nào mà học đòi văn vẻ không. Các nữ lang đứng xem bên cạnh lúc này. Cũng lần lượt đến hỏi thăm Lý Tuyết và Vương Vi, nhất thời y éo tố cáo, với cẩm y vệ những việc vơ vét tài sản phế vương thế dân xảo trá làm thường ngày, thỉnh cầu nghiêm trị giúp cho. Liễu Cao Nhai cung kính nói với Trương Nguyên. Trương công tử, tại hạ muốn đến ứng yêu phủ nha một chuyến, công tử yên tâm, bọn này có ăn gan hùm cũng không dám lại đến quấy rối đâu. Trương Nguyên đáp lễ. Đa tạ Liễu đại nhân, hôm nay tại hạ sẽ đến nội thủ bị phủ để cảm tạ hình công công, cảm tạ Liễu trưởng ban. Liễu Cao Nhai cảm thấy rất vui mừng, vị Trương công tử này rất giỏi hiểu ý người khác, y biết hình công công và Trương Nguyên khá là hợp nhau, nếu Trương Nguyên chịu vì y mà nói tốt vài câu trước mặt hình công công hẳn là, còn hơn y cần cù chăm chỉ cả ngàn năm. Liễu Cao Nhai dẫn một đám cẩm y vệ, và sai dịch áp giải mấy tên phế vương thứ dân đến nha môn ứng yêu phủ. Lúc này đã là cuối giờ hợi, Trương Nguyên nói với Trương Đại và Trương Ngạc. Đại huynh, Tam huynh, đêm đã khuya, chúng ta cũng nên cáo từ thôi. Trương Đại gật đầu nói. Ừ, nên về thôi. Lý Tuyết Y ngước mắt nhìn Vương Vi. Vương Vi mặt phấn đỏ bừng, im lặng không nói tiếng nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Tuyết Y cũng biết đêm nay không phải lúc, bèn chào ba huynh đệ Trương Thị. Ba vị Trương tướng công, hôm nay đã trễ, ngày khác sẽ đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc để tiếp đón ba vị tướng công. Trương Ngạc thấy Lý Tuyết Y dáng vẻ dịu dàng quyến rũ liền không ngừng nói. Nhất định đến, nhất định đến. Vương Vi im lặng vén áo thi lễ với ba huynh đệ Trương Nguyên, gương mặt thanh lịch xinh đẹp lạ thường như nguồn sáng giữa âm ti và trần gian, khiến cho Lý Tuyết Y cũng phải kinh ngạc, không biết tại sao Vương Vi đã trải qua khó khăn, mà ngược lại dung mạo càng tỏa sáng như vậy. Vị cao thủ trà đạo chỉ mới có 50, mà tóc đã bạc trắng mẫn vấn thủy kia trước giờ cứ ngồi buồn lặng lẽ trong phòng, cũng không buồn nghe ngóng chuyện gì xảy ra ở nhà đối diện, chắc có lẽ cảm thấy bản thân mình bất lực không giúp được gì, nên thà ngồi một chỗ tịnh dưỡng còn hơn là sốt ruột lo lắng, lúc này mới cầm cây roi mây đi ra ngoài, cùng với đám người Trương Nguyên bước lên thuyền ở bến tàu trên phố Sao Khố. Vương Vi và nô tỳ Huệ Tương đứng ở trên bờ tiễn, gió đêm khá mạnh, làm cho váy áo nàng lệch sang một bên, bộ ngực mềm mại cùng vòng eo thon thả cùng đón gió, đường cong gợi cảm, nổi bật lên giữa cảnh đêm và ngọn đèn đường. Trương Nguyên và mấy người nữa lên được thuyền rồi ngẩng đầu nhìn, dáng vẻ nữ lang Vương Vi, trước gió giống như nhân vật trong bức họa thần tiên của Nhược Ngô đạo tử. Thuyền đã xa bờ nhưng Vương Vi vẫn đứng trên bờ tần hoài. Trương Ngạc thở dài. Giới tử kết giao với thái giám thì ra là vì mỹ nhân, thật là mưu tính sâu xa, cái này ta và đại huynh cũng phải thua đệ, không thể nào tranh giành Vương Vi với đệ được rồi. Nhìn thấy ánh mắt tình tứ đó của Vương Vi, cứ như là muốn bổ nhào vào trong lòng giới tử vậy. Trương Nguyên lắc đầu cười nói. Nhãn lực của tam huynh như vậy, đã đeo kính viễn vọng chưa thế? Trương Đại nghĩ đến việc ở tương thực quán lúc nãy bèn vỗ vào mép thuyền nói. Sự việc vừa rồi thật là một biến đổi bất ngờ, thật giống như tạp kịch quan Hán Khanh vậy, đặc biệt là tên Uông Nhữ Khiêm đó, thay đổi bộ mặt vô số lần, danh sĩ này diễn thật sự vô cùng ngoạn mục. Trương Nguyên cười to. Vũ Lăng cười nói. Uông danh sĩ bị đánh không nhẹ đâu, bị đánh đến vỡ cả trán. Trương Đại nói. Điều khiến người khác phải ôm bụng cười chính là bộ dạng của Uông Nhữ Khiêm, cùng với đám lạt hổ đến gây chuyện, y trông chờ đám lạt hổ đó đánh chúng ta nhưng lại bị thất vọng rồi, màn kịch đó chưa diễn được, thật có lỗi quá. Trương Nguyên nói, đệ chỉ muốn trừng trị tên phế Vương Thứ Dân đó thôi, Uông Nhữ Khiêm là tự y tìm đến, đêm nay vốn không có màn kịch của y. Nhưng trong lòng lại nghĩ, đây chỉ là một phế Vương Thứ Dân, mà đã có thể hoành hành ngang ngược ức hiếp người lương thiện không ai dám quản, như thế thì con cháu được phân phong của Trung Nguyên Trương, bây giờ sinh sôi đến mấy chục vạn người, cả người nhà lẫn nô bộc cũng đã đến trăm vạn người, triệu người, tầng lớp ký sinh khổng lồ này chiếm một lượng lớn các trang ấp, là khối u ác tính của xã hội vãn minh. Giờ Tlai Bri Nulai. Trương Ngạc đương nhiên không biết Trương Nguyên nghĩ nhiều như thế nên trợn mắt nói. Đáng tiếc bây giờ tiệc vui đã chóng tàn, mỹ nhân thì xa cách mất rồi. Trương Đại hỏi. Thế đệ còn muốn gì nữa? Trương Ngạc nói. Đương nhiên là muốn nam nữ ân ái với Lý Tuyết Y rồi. Đại huynh, không cần phải giả tạo nói rằng huynh không muốn. Giới tử, đệ thì sao? Mẫn Vấn Thủy nghe thấy ngôn ngữ phóng đãng của huynh đệ Trương Thị, những kẻ thiếu niên thật quá hoang đường. Liền cầm cây roi mây gõ soạt soạt vào boong thuyền, nói to. Dừng lại ở đảo Diệp Độ một lát. Khi Mẫn Vấn Thủy xuống thuyền ở đảo Diệp Độ, Trương Đại nói. Vấn Lão, ngày mai tiểu sinh sẽ đến thăm Vấn Lão. Mẫn Vấn Thủy ậm ừ qua loa rồi lên bờ mà đi. Trương Ngạc nói. Ông lão này là một quái nhân, hình như rất khó lường. Trương Đại cười nói. Ta thích cái sự quái đản đó của ông ta. Người không có đam mê thì không thể kết bạn. Cũng không thể có tình cảm sâu đậm, người không có khiếm khuyết thì không thể kết bạn, cũng không thể có chân khí. Trương Nguyên vỗ tay nói. Đại huynh lời lẽ tuyệt diệu, Viên Thạch Công cũng đã từng nói những lời giống như thế. Trên đời này những người mặt mũi khó ưa ngôn ngữ vô vị đều là người, không có đam mê. Chỉ có điều là ông ta nói không được sâu sắc bằng đại huynh mà thôi. Trương Ngạc vui vẻ nói. Như vậy há chẳng phải là đang khen ngợi ta sao? Ta đam mê nhiều khiếm khuyết cũng nhiều, đại huynh và giới tử đều không bằng ta. Trương Đại và Trương Ngạc nhìn nhau cười. Anh chàng Trương Yến khách này, cảm giác bản thân thật sự là cực tốt. Thuyền cập bến ở cầu Thông Tế. Đoàn người Trương Nguyên gồm 10 người lên bờ đi bộ về đến Thính Thiện cư ở, dưới núi Kê Minh. Lúc này đã đánh 3 hồi trống, Lục Mai và Tố Chi vẫn còn đang đợi. Sau khi hỏi thăm và biết không có chuyện gì thì đều rất vui mừng. Đầu bếp nữ đã ngủ, gọi mãi không dậy, Mục Chân Chân bèn phải xuống bếp nấu nước cho 3 vị thiếu gia tắm. 3 tiểu lầu xếp theo hình chữ phẩm. Trương Nguyên sống ở tiểu lầu bên phải, gồm 2 tầng lầu, phòng tắm ở tầng dưới. Trương Nguyên thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt ngửa đầu, nhớ lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi của ngày hôm nay mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế, từ Quốc Tử Giám đến Khúc Trung Nhất Nhật Viện, sự xuất hiện của các nhân vật giống như đèn kéo quân, những sắc mặt rất khác nhau, thật giống như đang diễn một vở kịch như Đại Huynh nói. Một đôi bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay này thô ráp, mạnh mẽ, dùng hết sức để vuốt ve xoa bóp nhưng lại rất mềm mại dịu dàng. Trương Nguyên trở tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai phải, mu bàn tay rất trắng trẻo mịn mà. Chàng nói, Chân Chân, cùng tắm với ta nhé. Mục Chân Chân cười ha ha nói, thiếu gia, không được đâu ạ. Trương Nguyên nói, cùng tắm chung cho tiện, đến đây nào. Mục Chân Chân không dám, cười nói, đợi một lát nữa nước đầy thêm đã, với lại cái này hơi chật. Trương Nguyên cười nói, chật chơi mới vui. Mục Chân Chân lắc đầu không chịu. Trương Nguyên thấy nàng không chịu nên đành bỏ qua, không ép nàng nữa, xấu hổ thẹn thùng cũng là một phẩm chất tốt, rồi nói, vậy lần sau bảo Lai Phúc đi chợ mua một cái thùng tắm lớn hơn, thế nào? Mục Chân Chân không trả lời, một lúc sau chuyển đề tài hỏi, thiếu gia, người luyện bắn tên, cánh tay có bị đau nhức không? Trương Nguyên đáp, sao lại không đau, gần như trong một tháng cánh tay phải bị sưng đến viết chữ cũng thấy đau. Mục Chân Chân nhẹ nhàng thở dài, xoa bóp vai và cánh tay phải cho Trương Nguyên, nói, thiếu gia, quan trong giám đối xử với thiếu gia không tốt, thiếu gia thả xuất giám còn hơn, không phải Tiêu lão gia có học vấn hơn sao, là Trạng Nguyên cơ mà. Trương Nguyên cười nói, không sao, Ôn quan họ Mao đã bị bắt rồi. Nếu ta xuất giám thì mấy ngày nữa phụ thân đến Kim Lăng ta giải thích thế nào đây, há chẳng phải sẽ bị mắng sao. Mục Chân Chân ừ, một tiếng. Lão gia nhà ta sắp đến rồi, cần chuẩn bị những gì hả thiếu gia? Trương Nguyên trả lời, không vội, đợi phụ thân đến rồi hãy nói. Tắm rửa xong, Trương Nguyên lên lầu nghỉ ngơi. Trời lại bắt đầu mưa liên miên, chỉ mới đầu tháng 8 mà đêm đã có không khí lạnh rồi, khí hậu của Tiểu Băng Hà, thời tiết chuyển lạnh sớm thật. Mục Chân Chân cùng theo lên lầu chuẩn bị giường chiếu cho Trương Nguyên. Đây là phòng ngủ của Trương Nguyên, tuy trước đây Trương Nguyên chưa từng ngủ ở đây đêm nào nhưng Mục Chân Chân mỗi ngày vẫn dọn dẹp rất sạch sẽ. Thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ, nô tỳ còn có việc. Trương Nguyên biết nàng muốn đi rửa mặt liền nói, Chân Chân, rửa mặt xong thì nhanh lên đây, đồ để mai giặt, ta đợi nàng. Ánh mắt u lam của Mục Chân Chân có chút ngại ngùng, cúi đầu vâng một tiếng rồi nhanh chóng xuống lầu. Trương Nguyên lên giường nằm, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, cảm thấy hôm nay thật sự rất mệt, không muốn cử động thêm nữa, không chỉ có thân thể mỏi mệt mà tâm cũng mệt. Cái nơi Quốc Tử Giám này cứ đấu đá lẫn nhau, gặp danh sĩ Huy Châu liền châm chọc khiêu khích hắn, sau này hắn đi vào chốn quan trường, có chí giúp dân cứu đời, không chịu chìm nổi theo thế tục. Thế thì những khó khăn gặp phải và các nhân vật đắc tội sẽ ngày càng nhiều. Bên ngoài trong cơn mưa gió có tiếng nói cười mơ hồ truyền đến, đó có lẽ là Đại Huynh Trương Đại đang thổi khèn. Trương Nguyên thầm nghĩ, Đại Huynh thật hăng hái, muộn thế này mà vẫn còn thổi khèn vui đùa, Tam Huynh lại càng hoan hỉ, vô cùng hưng phấn, cảm giác tự thân cực tốt, tại sao mình không thể phóng túng giống như họ, 30 năm sau khi nước mất nhà tan, không phải phần lớn mọi người đều tiếp tục sống như thế sao? Đại Huynh có thể, Tam Huynh có thể. Nhưng mình lại không thể, những nhà tiên tri trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp, cổ đều phải chịu sự thống khổ tâm linh cực lớn, những nhà tiên tri biết bạch trước thành và đất nước sẽ gặp nạn diệt vong, nhưng lại không thể nói rõ ràng, bất lực cứu vớt, mở to mắt bi thương đau xót rồi cuối cùng cùng bị rơi vào hủy diệt, mình tuyệt đối không thể như thế, trong khoảng thời gian 30 năm mình có thể làm được rất nhiều việc, dần dần chuyển biến, cuối cùng sẽ thay đổi được vận mệnh. Không khỏi nhớ lại khi mới đến Kim Lăng, nghe Vương Vi đứng ở mũi thuyền nói về phong cảnh ở Tần Hoài. Lúc bàn chuyện văn thơ hắn có câu, muốn lúc ta đầu bạc mắt kém lại được đi du chơi Tần Hoài, phong cảnh vẫn như ngày nào. Trương Nguyên nghĩ thầm, đây có lẽ là chí hướng của mình. Trải qua việc tự giải áp lực cho mình, niềm tin thoáng dao động một lần nữa lại cứng rắn như đá. Trương Nguyên định tâm lại, vặn nhỏ ngọn đèn ở đầu giường lại một chút nhưng Mục Chân Chân vẫn chưa lên lầu. Trương Nguyên buồn ngủ bén úp người lại chìm vào giấc mộng trong màn mưa thu. Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân 16 tuổi bưng một chậu nước lên lầu, bước chân rất khẽ. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân trên cầu thang, lên đến hành lang lầu 2 chỉ thấy còn mỗi phòng của thiếu gia là sáng đèn, thiếu gia vẫn còn đang đợi nàng. Mục Chân Chân cảm thấy hai gò má nóng đỏ cả lên, tim đập loạn xạ, bèn thả chậm bước chân. Thiếu gia vừa mới bảo nàng quần áo để mai giặt nhưng nàng vẫn cứ giặt sạch sẽ trước, nàng không có thói quen ngâm đồ qua đêm, còn có một nguyên nhân nữa đó là nàng quá xấu hổ nên muốn kéo dài thời gian. Tuy đã từng tiếp xúc thân mật với thiếu gia, nhưng lần đó là ở trên thuyền còn lần này là ở trên giường trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã mặt đỏ tai hồng, tim đập không ngừng. Cửa đang khép, Mục Chân Chân dùng chân đẩy cửa ra, để chậu nước lên kệ, không nghe thấy thiếu gia có động tĩnh gì, nàng bèn quay đầu nhìn, thì ra thiếu gia đã ngủ, một mình trong chiếc chăn bằng tơ màu đỏ thẫm, màn ngủ vẫn chưa buông xuống. Thiếu gia ngủ rất say, gối theo nghiêng sang một bên. Một bên hành lang của phòng ngủ có một chiếc giường nhỏ, bình thường Mục Chân Chân ngủ một mình trên chiếc giường đó, nhưng đêm nay đã làm khó thiếu nữ đọa dân này rồi. Đứng trước giường nhìn tướng ngủ của thiếu gia thường ngày luôn mang khuôn mặt với nụ cười rất ôn hòa, nhưng lúc này, ngủ lại đang mím môi, dường như rất nghiêm túc. Mục Chân Chân quay người khóa cửa lại, thổi tắt đèn, lặng lẽ đứng trong bóng tối một lúc rồi nhẹ nhàng cởi guốc gỗ, trèo lên giường thiếu gia, ngượng ngùng ngủ cùng thiếu gia, cũng không dám động vào chiếc chăn sợ sẽ đánh thức thiếu gia, cứ như thế cuộn tròn người ngủ bên chân thiếu gia. Lúc đầu là tim đập loạn không thể ngủ được, nhưng không biết qua bao lâu cuối cùng, cũng ngủ thật say. Bên ngoài mưa đã sớm tạnh, thỉnh thoảng nước mưa rơi từ mái hiên rơi xuống vũng nước trước bậc thềm tõm, một tiếng, cho thấy sự yên tĩnh cực độ của đêm tối. Tuy ban đêm ngủ muộn nhưng khi sắc trời chưa rõ, Trương Nguyên vẫn có thói quen, như trước đã tỉnh dậy rồi, hai chân đạp vào nhau, duỗi cái lưng mỏi ra, chân phải đạp phải một vật gì đó mềm mềm, tức thì nghe thấy tiếng a của Mục Chân Chân. Trương Nguyên ngồi dậy xem thử, trong bóng tối mờ mờ Mục Chân Chân cũng ngồi dậy, kêu lên: "Thiếu gia!" Rồi dựa vào giường. Trương Nguyên dùng một tay túm lấy nàng về phái mình, ấn nàng xuống giường, cách lớp y phục xoa bóp hai đỉnh vú, khẽ cười nói: "Xem nàng trốn đi đâu." Mục Chân Chân bị thiếu gia đánh thức khỏi giấc mộng, cơ thể vẫn còn rất mềm mại, bị thiếu gia áp sát như thế, lại còn nắm lấy hai nơi yếu vị, cả người không còn chút sức lực nào, hông dưới bị vật cương cứng của thiếu gia chạm vào, Mục Chân Chân hô hấp trở nên dồn dập, có chút khó thở, nói: "Thiếu gia, trời sáng rồi." "Vẫn chưa sáng mà." "Đã hơi sáng rồi, thiếu gia." "Cũng không phải ở trong quốc tử giám, sợ gì chứ, ai bảo tối qua nàng đến chậm, hại ta phải đợi." Mục Chân Chân đỏ mặt không nói nên lời, nhìn thấy mặt của thiếu gia áp sát, hai mắt dưới ánh ban mai sáng như sao, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng. Mục Chân Chân xấu hổ nhắm chặt mắt lại nhưng đầu lại hơi nghiêng sang một bên, môi áp chặt môi, âm dương rằng co di chuyển một cách hăng say, thật lâu sau mới tách ra, vừa thở gấp vừa nói: "Thiếu gia hôm nay người còn phải đến chỗ Tiêu lão gia nữa." Trương Nguyên đưa tay tháo bỏ móc áo vướng víu bên dưới nách Mục Chân Chân, nói: "Không được nói nhiều, đi trễ một chút thì có làm sao." Móc áo hơi chặt, phải một lúc lâu mới cởi bỏ được, Trương Nguyên bây giờ đang khá háo sắc, không kịp cởi bỏ những thứ khác đã luồn tay qua lỗ hổng, tuy còn cách một lớp áo nhưng tay đã cảm giác được rất nhiều. Mục Chân Chân cắn môi, hơi thở dồn dập, tự mình đưa tay cởi bỏ vạt áo bên phải, sau đó mặc cho thiếu gia làm gì thì làm, ôm lấy đầu thiếu gia mà yêu kiều rên rỉ, cảm giác thấy váy ở phía dưới bị vén lên, chân bị tách ra, tối hôm qua sau khi tắm xong nàng đã quên mặc quần lót, nên bên dưới váy rất trần trụi. Nàng còn nghe thấy thiếu gia nói câu gì mà mưa nhỏ mềm như bơ gì gì đó, bèn choáng váng hỏi: "Thiếu gia nói gì?" Trương Nguyên cười một tiếng: "Không có gì, Chân Chân, đừng nói gì, ta, đến đây." Giống như bị đòn bẩy đẩy lên, áo lót mở rộng, thân trên của Mục Chân Chân nhô lên, hai đỉnh vú dựng đứng, tiếng thở thâm trầm, phát ra từ cổ họng, cơ thể nhô về phía trước đến cực độ, sau đó dần mềm ra, đồng thời đưa tay nắm chặt lấy lưng của thiếu gia, miệng lại nói: "Thiếu gia nói rất hay." Lời này không đầu không đuôi, Trương Nguyên cảm thấy hơi lạ, trong lúc cấp bách vẫn dành chút thời gian hỏi: "Nàng nói gì cơ?" Mục Chân Chân thở gấp: "Chính là những lời thiếu gia nói uông danh sĩ đó, nô tỳ nghe xong trong lòng rất vui." Trương Nguyên ồ một tiếng, nghĩ thầm, tâm tư nữ tử thật lạ, đã đến lúc này rồi mà lại còn nghĩ đến những việc khác, không đủ chăm chú, nhưng đối với nam tử thì việc này, cho dù trời có sập xuống cũng phải lên đến đỉnh trước, Trương Nguyên ta cũng không ngoại lệ. Rồi nói: "Không được nói, tập trung vào." Mục Chân Chân quả nhiên không nói gì nữa, tuy là lúc đạt khoái hoạt cực điểm cũng cắn chặt răng, chỉ là không nhịn được mà phát ra tiếng rên. Mưa thu giữa đêm, cả phòng đầy tiếng xuân. Lúc Trương Nguyên sửa mặt xong đi xuống lầu đã là cuối giờ mão. Tam huynh Trương Ngạc đang đá dế trong nhà, thấy Trương Nguyên đi ra cười nói: "Giới tử, hỏa khí rất lớn nha, đệ xem đại huynh cũng vẫn còn đang ôm lấy Tố Chi chưa rời khỏi giường, bị kìm nén quá lâu rồi, thật là đáng thương." Trương Nguyên không tán gẫu chuyện này với Trương Ngạc mà hỏi: "Tam huynh hôm nay làm gì?" "Lát nữa đệ muốn đi Đạm Viên." Trương Ngạc nói: "Ta quay lại quốc tử giám, ở đó có vài người bạn hư hỏng, chơi rất thú vị." "Đúng rồi, nếu Lý Tuyết Y đến mời chúng ta uống rượu hoa thì đệ nhất định phải sai người đến báo ta biết đó, nếu bỏ ta một mình đi hưởng lạc thì sẽ không là huynh đệ nữa." Trương Nguyên cười đáp: "Đệ nào dám, Tam huynh cứ đợi ở thiền cư, nói không chừng trạng vạng tối nàng ấy sẽ mời chúng ta đến." Trương Ngạc nói: "Vậy chiều ta lại đến." Quốc tử giám đối với những giám sinh nạp túc bọn họ mà nói, giống như là vườn rau ở nhà vậy, tùy ý ra vào. Ăn sáng xong, Trương Nguyên dẫn theo Mục Chân Chân và Vũ Lăng đi bộ đến Đạm Viên. Tiêu Nhuận Sinh vừa nhìn thấy Trương Nguyên liền hỏi chuyện ở cựu viện tối qua. Trương Nguyên kể ngắn gọn. Tiêu Nhuận Sinh kinh ngạc nói. Ở Hàng Châu ta đã gặp qua người tên Uông Nhiên Minh này, tự xưng là danh sĩ, phong lưu phóng đãng, thích đến Thanh Lâu Kỹ Viện, có chút danh tiếng về thi họa, còn viết một tập tiểu thuyết có tên Hoan Hỷ Oan Gia, nhiều phần liên quan đến dâm từ, được phát hành ở Lục Thiên Quán ở Tô Châu. Lục Thiên Quán là thư cục lớn nhất Tô Châu do Uông Nhiên Minh xây. Trương Nguyên cũng rất kinh ngạc, hắn đã đọc qua bộ tiểu thuyết Hoan Hỷ Oan Gia này, tác giả lấy bút danh là Tây Hồ. Cả bộ tiểu thuyết chỉ toàn nói về tình yêu vụng trộm, lừa gạt, gian xảo, bỏ trốn, miêu tả tình đời. Văn chương cũng có phần tới nơi tới chốn, đương nhiên là không thể so sánh được với Tam Ngôn Nhị Phách, chàng nói. Ở Tô Châu trò đã nghe Phạm Văn Nhược của phòng xã núi Phật Thủy nói chủ nhân của Lục Thiên Quán là Nhất Huy Thương nhưng thì ra lại chính là Uông Nhiên Minh. Trong lòng thầm nghĩ, vậy thì thật đúng lúc, Uông Nhữ Khiêm không phải là kẻ qua đường vô danh, vẫn còn có kịch nữa, thư cục Hàn xã của mình sẽ dẫm nát Lục Thiên Quán của y. Sáng ngày hôm đó, Trương Nguyên ở lại đạm viên giúp Tiêu lão sư sắp xếp lại Quốc Triều Hiến Trinh Lục. Quốc Triều Hiến Trinh Lục thực ra chính là một nửa bộ Minh Sử, trước có Hồng Vũ, sau đến Gia Tĩnh, các truyện ký về Tôn Thất, Thích Uyển, Huân Tước, Nội Các, Lục Khanh, Tài Tử, Nghĩa Nhân, các tài liệu ghi chép về hành trạng, phương chí, thậm chí là bia mộ, chữ khắc trên bia mộ. Trạng Nguyên Tiêu Nhuận Sinh đã ở Hàn Lâm Viện mấy năm chính là biên quốc sử, cho nên được người đời xưng là Tiêu Thái Sử. Những tư liệu này đều được sưu tập từ thời đó. Trương Nguyên thông qua việc đọc những tư liệu này có thể hiểu rõ về chính trị, kinh tế cùng với các nhân vật ở thời đại nhà Minh. Đối với Trương Nguyên mà nói, tứ thư, xuân thu trong các cuộc thi khoa cử thì không cần thiết phải khổ công học tập. Bây giờ hắn đang dần chuyển sang hướng học thực dụng, muốn có được những tin tức đương thời, trước mắt giúp thầy Tiêu biên soạn sử sách là lựa chọn tốt nhất. Trương Nguyên liền đưa ra đề xuất này với Tiêu Nhuận Sinh. Tiêu Nhuận Sinh vui vẻ đáp. Như thế thì tốt quá, đợi Cố Tế Tửu về lão phu sẽ nói với y chuyện này. Trương Nguyên lại nói, học trò từng có bệnh về mắt, không thể nhìn lâu, nên xin thầy sắp xếp hai người nữa cùng học trò đọc những tài liệu lịch sử này. Tiêu Nhuận Sinh đáp, như thế cũng tốt, cho cứ yên tâm ghi chép những chương này là được. Dùng cơm trưa ở đạm viên xong, Tiêu Nhuận Sinh như thường lệ phải ngủ nửa canh giờ. Trương Nguyên liền dẫn theo Mục Chân Chân và Vũ Lăng đến phủ Thủ Bị, ở Nam Kinh để bái kiến thái giám Hình Long. Hình Long sáng sớm đã nhận được bẩm báo của Liễu Cao Nhai, nhìn thấy Trương Nguyên liền cười lớn nói. Trương công tử anh hùng cứu mỹ nhân là một giai thoại đấy. Trương Nguyên nói, tất cả là nhờ vào chỗ dựa của Hình công công, thủ hạ của công công Liễu trưởng ban làm việc rất đắc lực. Hình thái giám cảm thấy rất khoái chí, trước đây vẫn còn nợ ân tình với Trương Nguyên, nhận ân tình của người khác trong lòng thật ra không được thoải mái cho lắm, nói. Cái đấy thì tính làm gì, hôm qua Trương công tử đến và đi quá vội vàng. Tạp gia có một chuyện quên nói với công tử, lúc Trung công công rời khỏi Kim Lăng đã để lại cho tạp gia 500 lượng bạc, nói là hôm đó đã hứa sẽ vì công tử, mà bỏ tiền ra để công tử sơ long người danh kỹ ở cựu viện đó. Trung công công thật sự rất ý tứ, rất nhiệt tình. Trương Nguyên hổ thẹn nói, vãn sinh vẫn còn học ở quốc tử giám, chưa từng nghĩ đến những việc thưởng hoa ngắm cảnh, lần này giúp đỡ khúc trung nữ lang cũng là có lý do, Trần Mi công ở Hoa Đình đã từng nhờ vãn sinh chăm sóc cho nữ lang đó. Tuy nhiên hình thái giám lại không nghe Trương Nguyên giải thích mà cười nói. Trương công tử tuổi nhỏ tài cao, phong lưu một chút cũng là hợp lý, 500 lượng bạc đó tạp gia sẽ sai người đem đến chỗ công tử. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Rồi lại nói. Qua việc này, nữ lang đó sẽ không bắt công tử phải bỏ tiền ra, để sơ long nữa hay là sẽ lấy rẻ hơn một tí. Trương Nguyên xấu hổ, bọn thái giám thật là hiếu kỳ, nói. Vãn sinh sao có thể lấy bạc của Trung công công chứ, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. Hình thái giám nói, nào có cái lý đó, không lẽ tạp gia lại nuốt mất ngân lượng Trung công công để lại cho công tử. Công tử cứ yên tâm, chuyện này sẽ không có người nào biết cả. Trương Nguyên không nói thêm lời nào, lập tức cáo từ, lúc ra khỏi cửa thì thấy Liễu trưởng ban đang đợi ở bên ngoài, chạy đến nói. Trương công tử, mấy tên phế vương thứ dân đó không dám xuất hiện ở cựu viện nữa đâu, mấy tên Phạm Húy đã bị đánh 40 trượng. Lệnh cưỡng chế bắt chúng ngay hôm đó phải đổi tên, sau này sẽ không cho phép lấy ngũ hành bộ thủ để đặt tên nữa. Mấy tên đó, tuy là thứ dân, trước đây cũng đã làm nhiều việc phạm pháp, nhưng nhìn thấy quan lớn vẫn không sợ vì chưa từng phải chịu phạt, lần này thì đã bị trừng phạt nặng rồi. Trương Nguyên chắp tay thi lễ cười nói. Tất cả là nhờ vào Liễu đại nhân giúp dân trừ hại, tại hạ vừa mới khen Liễu đại nhân làm việc quả cảm trước mặt Hình công công đấy. Liễu Cao Nhai vui mừng hớn hở liền nói. Trương công tử quá khen. Trương Nguyên quay trở lại đạm viên, tiếp tục chỉnh sửa Quốc Triều Hiến Trinh Lục, lúc chạng vạng khi quay về đến Thính Thiền Cư, đã lại thấy Tam huynh Trương Ngạc đang ngồi nói chuyện cùng với hai người lạ ở trong nhà. Hai người đàn ông này là người của Dân Tín Cục, nói là có thư và quần áo của nữ lang họ Thương ở Hội Kê, gửi cho Trương công tử Trương Nguyên, có gửi danh sách hàng gửi, mời Trương Nguyên nhận và ký tên. Dân Tín Cục là do thương nhân phủ Ninh Ba của hai huyện Từ Khê và Phụng Hóa xây dựng, chỉ là để tiện thể mang hộ thư từ, tiền bạc cho những người đồng hương, từ đó thu phí nhất định, đã phát triển được gần 200 năm, dựa vào cửa hàng, nhà trọ, kiệu phu ở các nơi làm cứ điểm, hình thành nên mạng lưới bưu điện với một quy mô nhất định ở thành trấn Giang Nam. Những thành phố lớn như Dương Châu ở phía Bắc Trường Giang, Khai Phong, Lâm Thanh, Tể Ninh, Bắc Kinh cũng có thể gửi thư, gửi đồ. Mặc dù không có các trạm dịch quốc doanh nhưng không chỗ nào trong 13 tỉnh mà không gửi đến được, hơn nữa lại còn rất nhanh. Đối với người dân không thể hưởng đặc quyền các trạm dịch thì Dân Tín Cục cho họ một sự tiện lợi rất lớn. Hai năm nay Trương Nguyên và tỷ tỷ Trương Nhược Hy viết thư cho nhau đều là gửi qua các trạm của Dân Tín Cục này. Không những quan lại được hưởng đặc quyền của các trạm, mà các quan lại thân thiết còn lợi dụng sự tiện lợi của các trạm này, việc gửi thư từ đồ đạc coi như chuyện nhỏ, họ tùy ý mượn khám hợp bài. Bà con thân thích cũng như bạn bè của quan lại sai bảo dân phu tàu xe, phí cho việc này rất lớn, đến lượt Trương Nguyên cũng được hưởng đặc quyền không nên có này, nhiều lần gửi thư cho Tộc Thúc Tổ và Tiêu Thái Sử, hai lần đều mượn khám hợp bài của nhà máy dệt Tô Châu, không cảm thấy có điều gì không thỏa đáng nhưng lúc này, nhìn thấy Thương Chu Đức và Thương Đạm Nhiên, gửi thư và đồ thông qua Dân Tín Cục Trương Nguyên không tránh khỏi có chút hổ thẹn. Thương Thị ở Hội Kê là gia đình quan lại, Thương Chu Tộ hiện là tứ phẩm đô sát viện tả thiêm đô ngự sử. Năm trước Thương Chu Đức đưa chị dâu Phó Thị và hai tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Vi vào kinh nhưng lại không được hưởng đặc quyền của trạm dịch, bởi vì Thương Chu Tộ đã dặn là không được lợi dụng trạm dịch của quan phủ. Thương Chu Tộ nổi tiếng liêm khiết, chính vì sự liêm khiết đó cho nên mới được lên làm ngự sử. Nhận được một cái hòm bằng gỗ nhãn, hai người đàn ông của Dân Tín Cục bắt Trương Nguyên ký tên vào giấy ký nhận rồi cáo từ. Ra đến cửa thì một trong hai người đó quay lại nói: Trương công tử, tiểu nhân là người làm thuê cho Thông Thương Ngân Phổ Vạn Nguyên Hào của phủ Ứng Thiên. Trương công tử, nếu muốn gửi thư từ hay đồ vật gì xin hãy đến Thông Thương Ngân Phổ Vạn Nguyên Hào, nhanh gọn, tiện lợi, không phân biệt lớn nhỏ, nếu có gì thiếu sót sẽ bồi thường theo quy định. Trương Nguyên gật đầu nói, được, ta nhớ rồi, phụ ứng thiên, Thông Thương Ngân Phổ Vạn Nguyên Hào. Trương Ngạc nói, giới tử, mau xem thư đi, để ta xem thử nữ lang Thương Thị viết cho đệ những lời tâm tình như thế nào. Trương Nguyên đáp, những lời tâm tình này sao có thể để cho Tam huynh xem chứ? Rồi đem lá thư giấu vào trong lòng. Bảo Lai Phúc đem cái hòm gỗ nhãn lên phòng ngủ trên lầu, rồi hắn cũng theo lên lầu, mở thư của Thương Đạm Nhiên ra xem. Thể chữ thư pháp nối liền của Đạm Nhiên rất đẹp, chữ giống như người, trong thư viết rằng: Vào mùa nóng thì sống trong mái nhà tranh trên núi Bạch Mã, tùng cao đá trắng, trúc mai lưa thưa, khiến người ta rơi vào sự tĩnh lặng, đứng trên đình trúc trông về nơi xa, hồ lớn ở phía đông như vương vấn những sợi tơ màu lục bích, ngày ngày nhớ chàng, như nước chảy không ngừng, nhớ lại những hồi ức trước đây, lúc nào cũng như trong mơ. Cây hải đường bên đỉnh rũ bóng mát, ngâm lên ở nơi sau thẳm, không biết năm sau có thể gặp lại chàng vào lúc hoa hải đường nở hay không. Trương Nguyên xem thư xong thì mỉm cười, tim như bay đi ngàn dặm. Năm trước khi đang đọc sách nghỉ mát trên núi Bạch Mã đã đá cầu cùng Đạm Nhiên, cảnh ngắm trăng, ăn dưa từng cảnh tượng lần lượt được tái hiện. Lá thư trong tay đột nhiên bay mất, Trương Nguyên vội quay đầu lại thì nhìn thấy Tam huynh Trương Ngạc đã cướp lấy, lớn tiếng đọc. Không ai là không có chuyện cảm động, cảnh vật rất trữ tình. Trương Nguyên giành lại lá thư, cao mày nói: Tam huynh, chớ có trêu đệ. Trương Ngạc thấy Trương Nguyên không vui cũng không dám đòi xem thư nữa, chỉ vào chiếc hòm bằng gỗ nhãn hỏi: Xem thử Thương tiểu thư xa xôi ngàn dặm gửi cho đệ cái gì nào, việc này thì được chứ? Trương Nguyên mở chiếc hòm ra, bên trong là một y phục mùa thu, hai bộ đồ mùa đông, một đôi giày vải, một đôi ủng da, một chiếc quạt, một chiếc nghiên mực đoan khê, còn có hai bức họa của Thương Đạm Nhiên, một bức là mùa hè trên Bạch Mã. Bức còn lại là chùa Đại Thiện có hai nữ tử đang quỳ trước đệm cói của Phật, đều vẽ một bên sườn mặt, một người có mái tóc hoa dâm, một người có mái tóc xanh như mây. Ha ha! Trương Ngạc cười nói. Người già này không phải là Ngũ Bá Mẫu, còn người trẻ chính là Thương Tiểu Thư sao? Trương Nguyên xem kỹ bức tranh cầu Phật, trong lòng vô cùng cảm động. Mẫu thân và Đạm Nhiên đã đến chùa Đại Thiện cầu Phật vào ngày sinh nhật hắn, không phải là muốn hắn được bình yên hay sao? Trương Đại đi lên lầu nói. Hôm nay đến Đào Diệp thăm hỏi Mẫn Vấn Thủy. Đợi từ giờ mùi đến giờ mà không biết lão già ấy đã đi đâu, không thấy bóng dáng đâu cả, ngày mai lại đến tiếp. Trương Ngạc nói. Tại sao ư? Tại vì huynh vẫn còn chưa đến đó đến 3 lần. Trương Đại cười nói. Tìm mà không gặp, như thế mới thú vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.